Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1811, Niết Bàn Thần Trì Lai Lịch. Sau đó Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt rơi vào kia tử y nữ tử trên thân, đó là Tử Huyên, càng động nhân, nhưng là để cho người lạ chớ gần. Đại giá quang lâm, một đường đến đây nói vậy cũng mệt mỏi, hôm nay hơi làm nghỉ ngơi, ngày mai ta mẫu hậu gặp gỡ tự mình bày yến chiêu đãi chư vị. Hoàng Linh Nhi nhẹ giọng nói, nhất cử nhất động cũng lộ vẻ là vậy đoan trang cao quý, không nhiễm bụi trần, khách khí. Đỗ Thiếu Phủ nêu lên cảm ơn. Theo lấy được trong tin tức, Hoàng Linh Nhi mẫu hậu, đó là đương thời Phượng Hoàng nhất tộc tộc trưởng, như vậy đứng đầu một tộc muốn đích thân bày yến chiêu đãi tự mình mấy người, không thể không coi như là hậu đãi. Hoàng Linh Nhi ngoắc, theo thoại âm rơi xuống, không trên bầu trời xa xa đột nhiên nổi lên không gian ba động, một cổ nóng rực sóng khí cuồn cuộn, có bốn chỉ như chim mà không phải chim, như gió như loan, toàn thân xích hồng liệt diễm hỏa loan, lôi kéo một chiếc phượng liễn vỗ cánh mà tới. Đây là Hoàng Linh Nhi xe kéo, thường xuyên xuất ngoại, đến đây nghênh tiếp Đỗ Thiếu Phủ chờ. Bốn chỉ liệt diễm hỏa loan lôi kéo cổ lão xe kéo, xoay quanh hư không, thỉnh, Hoàng Linh Nhi ra hiệu, để cho Đỗ Thiếu Phủ chờ leo lên xe kéo. Đỗ Thiếu Phủ không có khách khí, nhảy lên xe kéo, này cổ lão trên xe kéo, phù văn ba động, Đỗ Thiếu Phủ thấy qua mấy lần, nhưng vẫn là lần đầu tiên ngồi vào tới, gì, mà khi Đỗ Thiếu Phủ leo lên xe kéo bên trong, nhưng là nhịn không được khẽ di một tiếng, nhìn như không lớn xe kéo bên trong, không gian nhưng là để cho Đỗ Thiếu Phủ kinh ngạc, trong không gian tràn ngập một loại kỳ lạ ba động, cùng không gian áo nghĩa có quan hệ, Đỗ Thiếu Phủ lập tức hiểu qua đây, xe kéo bên trong thật không đơn giản, ẩn chứa không gian áo nghĩa, có khả năng cưỡi không ít người, nên còn có cái khác không ít ảo diệu, đây là một kiện bảo vật. Mấy người leo lên xe kéo, Tử Huyên cùng Hoàng Linh Nhi cùng đi, liệt diễm hỏa loan vỗ cánh lôi kéo phượng liễn tại giữa không trung bay đi, xe kéo bên trong, mùi thơm dày đặc, nhưng Đỗ Tiểu Yêu nhưng là đúng xe kéo bên trong những thứ kia cổ lão phù văn cảm thấy rất hứng thú, tại bắt đầu nghiên cứu, cổ lão đại địa, hỏa diễm ngô đồng che khuất bầu trời, giống như từng tòa núi lớn, xa xa nhìn đi, như là một mảnh mênh mông vô bờ biển lửa, những thứ này ngô đồng, đều không phải là phàm vật, là Phượng Hoàng nhất tộc độc hữu, là bảo vật, trong dãy núi, hỏa diễm ngô đồng bên trong, bát ngát kiến trúc cổ xưa sừng sững tại quần sơn, như là tồn tại vô số năm, tràn ngập cổ lão loang lổ dấu vết, khiến người ta đặt mình vào trong đó, như là về tới viễn cổ, kỷ, chi, chi, đóng ngoặc vuông, trên bầu trời, thỉnh thoảng có linh cầm xuyên qua hí, y y y kêu, khắp nơi kỳ hoa dị thảo, hào quang dày đặc, như mộng như ảo, thật xinh đẹp địa phương a. Đỗ Tiểu Thanh ghé vào xe kéo trước cửa sổ trên, nhìn phía dưới kia mỹ giống như tiên cảnh cảnh sắc, vì đó kinh thán không thôi, chi, chi, Đỗ Thiếu Phủ bên tai, truyền ra chi, chi tiếng, nho nhỏ nghĩ hoàng tự hồ là cảm giác được cái gì khí tức, tự Đỗ Thiếu Phủ sợi tóc bên trong bò ra, bay đến Đỗ Tiểu Thanh đầu vai, tò mò nhìn hạ không, đôi mắt nhỏ trong phát ra tia sáng, đây là Phệ Hồn Thần Nghĩ. Khi Tiểu Nghĩ Hoàng xuất hiện, Hoàng Linh Nhi cùng Tử Huyên đồng thời biến sắc, hai trương động nhân khuôn mặt đều là lộ ra vô cùng kinh ngạc thần sắc. Phệ Hồn Thần Nghĩ tuyệt đối không phải là phàm vật, tự hồ không phải phổ thông Phệ Hồn Thần Nghĩ, chẳng lẽ là? Hoàng Linh Nhi liếc mắt liền phát hiện đầu mối, nho nhỏ này Phệ Hồn Thần Nghĩ tuyệt đối không phổ thông, đây là một con Tiểu Nghĩ Hoàng. Đỗ Thiếu Phủ không có giấu giếm, báo cho Hoàng Linh Nhi cùng Tử Huyên Tiểu Nghĩ Hoàng thân phận. Nghĩ Hoàng. Hoàng Linh Nhi cùng Tử Huyên nghe vậy, đồng thời bộ ngực chập trùng kịch liệt, nội tâm ba động to khổng lồ, các nàng làm sao sẽ không rõ Phệ Hồn Thần Nghĩ trong Nghĩ Hoàng đại biểu cho cái gì? Phệ Hồn Thần Nghĩ trong Nghĩ Hoàng, đó là tuyệt đối để cho chí tôn yêu thú cũng muốn tuyệt đối kiên kỵ tồn tại, từ cổ chí kim, Phệ Hồn Thần Nghĩ đều là nhân vật khủng bố, ngược lại không có quá dài thời gian, Đỗ Thiếu Phủ mấy người bị yên ổn tại một chỗ cổ lão an tĩnh trong đình viện, bốn phía ngô đồng thật sâu, hào quang dày đặc. Bên ngoài đình viện, Phượng Hoàng nhất tộc cũng an bài không ít nam nhẹ nữ chiến bộc, có thể trở thành Phượng Hoàng nhất tộc chiến bộc, cũng đều không phải đơn giản tồn tại, các nàng khắc chuyên môn chờ đợi Đỗ Thiếu Phủ chờ phân phó, chư vị nghỉ ngơi, ta đi về trước bẩm báo mẫu hậu, ngày mai sẽ có người thỉnh chư vị đi dự tiệc. Hoàng Linh Nhi cáo từ rời đi, mẹ, ngươi ở đây theo ta đi, Tử Huyên bản muốn rời đi, nhưng bị Tiểu Tinh Tinh lôi kéo, Tử Huyên màu tím đôi mắt đẹp nhìn Tiểu Tinh Tinh, sau đó liếc Đỗ Thiếu Phủ, đối với Tiểu Tinh Tinh gật đầu, sau đó đối với Hoàng Linh Nhi nói, bên này ta tới an bài đi, ngày mai ta sẽ dẫn bọn họ đi dự tiệc, được, kia Khổ Cực Tử Huyên tỷ. Hoàng Linh Nhi bảy màu trong tròng mắt nổi lên một chút ba động, một kiện màu đỏ hoa văn váy dài dưới, nhợt nhạt lộ ra như tuyết bộ ngực, làn váy che khuất đầu gối, để cho kia một đôi vốn là thon dài cao gầy hai chân lộ vẻ càng cao hơn vài phần, sau đó rời đi. Thật nhiều linh dược a, Đỗ Tiểu Yêu mắt nhìn phía trước, tâm thần theo dõi, sớm chính là cảm thấy vô số thiên tài địa bảo cùng bảo dược khí tức, linh dược, nghe vậy, Đỗ Tiểu Thanh cùng Đỗ Tiểu Hổ nước miếng đều nhanh chảy ra, đây chính là Ngô Đồng Sơn, các ngươi cũng đừng cấp ta gây phiền toái. Đỗ Thiếu Phủ không thể không là nhắc nhở Đỗ Tiểu Yêu cùng Đỗ Tiểu Thanh, lúc này đây đến muốn cầu cạnh Phượng Hoàng nhất tộc, nếu để cho Đỗ Tiểu Yêu cùng Đỗ Tiểu Thanh tại Phượng Hoàng nhất tộc bên trong gây phiền toái, sợ là Niết Bàn Thần Trì cũng đừng nghĩ có hy vọng. Được rồi, Đỗ Tiểu Yêu gật đầu, có một số không nỡ, các ngươi lúc này đây tới, sợ không phải tới bái phỏng đơn giản như vậy chứ. Tử Huyên lôi kéo Tiểu Tinh Tinh, màu tím đôi mắt đẹp nhìn Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Tiểu Yêu chờ, như là có khả năng nhìn thấu hết thảy, lấy đối với mấy người này lý giải, tuyệt đối là không sự tình không lên điện Tam Bảo, bằng không cũng sẽ không đến đây, chuyện này. Đỗ Thiếu Phủ ngượng ngùng cười một tiếng, thật đúng là không thể gạt được Tử Huyên, mẹ, cha muốn vì Tiểu Nghĩ Hoàng mượn dùng Niết Bàn Thần Trì. Tiểu Tinh Tinh đối với Tử Huyên nói, Niết Bàn Thần Trì, nghe vậy, Tử Huyên mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, hơi hơi con mắt động, môi đỏ mọng khẽ nhếch, âm như âm thanh thiên nhiên, nói, ngươi biết Niết Bàn Thần Trì lai lịch sao? Niết Bàn Thần Trì là Phượng Hoàng nhất tộc bảo địa. Đỗ Thiếu Phủ nói, mang theo một chút cười khổ, còn gì nữa không? Tử Huyên dịu dàng hỏi, chuyện này, Đỗ Thiếu Phủ lắc đầu, ngoại trừ biết Niết Bàn Thần Trì là Phượng Hoàng nhất tộc bảo địa bên ngoài, cái khác thật đúng là hoàn toàn không biết gì cả. Ta Phượng Hoàng nhất tộc có Phượng Hoàng Niết Bàn, dục hỏa trùng sinh thiên phú. Này Niết Bàn cùng Chí Tôn Niết Bàn không quan hệ, mà là Phượng Hoàng nhất tộc bản thân Niết Bàn, có khả năng rút đi phàm thể, đúc thành linh thân, rèn thần hồn, từ cổ chí kim, có khả năng tại Niết Bàn thần trì bên trong thành công Niết Bàn trọng sinh, chớ không phải là có đại nghị lực, đại bền lòng người. Chỉ tiếc, từ cổ chí kim có khả năng Niết Bàn trọng sinh, cũng chỉ bất quá có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy người. Người thất bại hơn phân nửa thần hồn câu diệt, tại dục hỏa bên trong bị thiêu đốt thành hư vô, số ít có khả năng thoát thân, nhưng nhẹ thì sẽ không lại có tiến bộ, nặng thì tu vi bạo ngã, thậm chí trở thành phế nhân. Tử Huyên nói, mà Niết Bàn Thần Trì, vốn là ta Phượng Hoàng nhất tộc một chỗ linh hỏa bảo địa, có khả năng có giúp ta Phượng Hoàng nhất tộc Niết Bàn trọng sinh, từ cổ chí kim tộc ta vô số thiên tư hơn người hạng người ở trong đó Niết Bàn, một khi Niết Bàn thành công, đều sẽ để lại nồng nặc linh tính vật chất. Lưu lại Niết Bàn trọng sinh phần dạo nhạc, thời gian dài dằng dặc trong mới hội tụ thành một chỗ Niết Bàn thần trì, vô luận là nhân loại vẫn là thú tộc, chỉ cần có thể tại Niết Bàn thần trì nội tu đi mấy ngày, đều muốn được đến vô cùng vô tận chỗ tốt, có khả năng thoát thai hoán cốt, ta Phượng Hoàng nhất tộc đệ tử đi vào, càng là có thể thật to tăng Niết Bàn cơ hội sống lại. Tiếng nói hơi làm dừng lại, Tử Huyên mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, chẳng qua là Niết Bàn thần trì cũng nhịn không được toàn bộ Phượng Hoàng nhất tộc tiêu hao. Những năm gần đây, có khả năng Phượng Hoàng Niết Bàn, dục hỏa trùng sinh Phượng Hoàng nhất tộc con em càng là thưa thớt, nguyên do Niết Bàn thần trì sớm chính là 500 năm mở ra một lần, lần trước mở ra là 480 năm trước, mỗi một lần mở ra, toàn bộ Phượng Hoàng nhất tộc con em cũng chỉ có 3 cái danh ngạch mà thôi, như vậy sao? Nghe Tử Huyên, Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Hổ đều có chút hít vào khí lạnh, nói như vậy. Ngoại nhân muốn mượn dùng Phượng Hoàng nhất tộc Niết Bàn thần trì, trên căn bản là không có khả năng có hy vọng. Chương 1812, Tổ Hoàng tinh huyết, có chút phiền phức a. Đỗ Thiếu Phủ càng là vẻ mặt nghiêm túc, cho dù là có khả năng mượn dùng đến Niết Bàn thần trì, cũng còn cần chờ 20 năm, Niết Bàn thần trì mới có thể một lần nữa mở ra, Tiểu Nghĩ Hoàng cũng không biết có thể hay không chờ đến lúc đó. Sau đó tự Tử Huyên trong miệng, Đỗ Thiếu Phủ biết được Phượng Hoàng nhất tộc bên trong không ít sự tình. Phượng Hoàng nhất tộc năm loại huyết mạch, chủ yếu người mang năm màu đỏ nhiều người là Phượng Hoàng, vàng nhiều người là Uyên Chú, tím nhiều người Nhạc Trạc, xanh nhiều người là Thanh Loan, trắng nhiều người là Hồng Hộc, trong đó Nhạc Trạc cũng chính là Tử Viêm Yêu Hoàng nhất tộc, ngũ tộc, Hoàng Linh Nhi làm chủ Phượng Hoàng nhất mạch, là tứ công chúa, mà mặt trên còn có hai cái ca ca cùng một cái tỷ tỷ, mà mặt khác tại Uyên Chú, Thanh Loan, Hồng Hộc, Nhạc Trạc, Uyên Chú, cũng còn có không ít trẻ tuổi thế hệ người nổi bật. Thiên tư đều là không tầm thường, không hổ là nội tình cường đại nhất tộc. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng thầm than, Phượng Hoàng nhất tộc thật đúng là không tầm thường, không hổ là cùng Long tộc một mực địa vị ngang nhau, Long tộc trẻ tuổi thế hệ trong, theo Long Tam đến Long Cửu, đều là cường đại bất phàm, mà trong Phượng Hoàng nhất tộc, cũng tuyệt đối sẽ không ở tại phía dưới. Tiểu Thanh Thanh thế nào không tới? Tử Huyên hỏi, không có nhìn thấy Tiểu Thanh Thanh, nàng và Tinh Ngữ đi trở về. Đỗ Thiếu Phủ nói, tự nhiên biết Tử Huyên hỏi là Thanh Loan. Tại Dạ Phiêu Lăng cùng Mục Nhược Bạch đại hôn về sau, Tinh Ngữ cùng Tiểu Thanh Thanh cũng đã rời đi. Tinh Ngữ nhớ sư phụ cùng Tiểu Di Mộ Dung U Nhược, phải đi về Vấn An. Nghĩ tới Mộ Dung U Nhược, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng nổi lên ba động, chờ làm xong đoạn thời gian này, cũng phải đi xem nàng. Hoang quốc thiếu nàng không ít, mấy ngày nữa, trong tộc có cường điệu đại thịnh sự, trong tộc trẻ tuổi thế hệ toàn bộ trở về, đều muốn tham dự việc trọng đại, hy vọng có thể thu hoạch cơ duyên. Tiểu Thanh Thanh là Thanh Loan nhất tộc huyết mạch, thiên tư thiên phú tại toàn bộ trong tộc cũng ít thấy, nếu là có thể trở về trong tộc, cũng có thể có cơ hội tranh thủ một phen. Tử Huyên nói, hơi mang tiếc nuối. Đêm, Nguyệt Hoa như luyện, vung vải tại hỏa diễm đầy khắp núi đồi, hỏa diễm ngô đồng trên chiếu rọi tại cổ lão đại địa lộ ra kim quang, hào quang khắp nơi bốc lên giống như mộng cảnh. Phượng Hoàng nhất tộc đối với chúng ta ngược lại vô cùng khách sáo, cộng thêm Tử Huyên tỷ còn đang trong tộc, có khả năng giúp chúng ta nói chuyện, có lẽ chúng ta có cơ hội mượn dùng đến Phượng Hoàng nhất tộc niết bàn thần trì. Bên ngoài đình viện, Đỗ Tiểu Thanh nhìn sắc mặt ngưng trọng Đỗ Thiếu Phủ nói, đến lúc đó lại nhìn đi, hy vọng có cơ hội. Đỗ Thiếu Phủ vuốt ve Đỗ Tiểu Thanh sau đầu tóc đẹp, trên khuôn mặt nổi lên nụ cười, ở trong lòng làm sao không rõ, Phượng Hoàng nhất tộc vô cùng khách sáo, sợ là cũng còn có tự mình là Kim Sí Đại Bằng Điểu nhất tộc thiếu tộc trưởng quan hệ, nếu không, Phượng Hoàng nhất tộc cũng sẽ không như vậy khách sáo đi. Đóng ngoặc vuông, Đêm, cổ lão cung điện, khắc ghi hỏa diễm phù văn, bảy màu quang mang chiếu rọi, lộ ra một loại tuyên cổ trường tồn khí tức. Vệ hồn thần nghĩ, tiểu nghĩ hoàng, phong cách cổ xưa thạch phòng, khắc rõ Phượng Hoàng đồ án phù văn, một cái động nhân mỹ phụ nhân ăn mặc tinh mỹ, điêu khắc trong Phượng Hoàng hoa văn, hoa lệ mà không ung dung, làm mỹ mà không mất đi sắc, khuôn mặt xinh đẹp nhưng là khí chất cao quý, kỳ mỹ con mắt khẽ động, hiện lên hào quang, lộ ra thâm thúy, cười nhạt, nói, ta nghĩ ta biết tên kia đến đây mục đích, giờ phút này phong cách cổ xưa trong phòng đá, còn có hai trai hai gái, hai nam tử có chút trẻ tuổi, khí chất siêu tục, hai nữ tử động dung, một cái chính là Hoàng Linh Nhi, cái khác, mặc màu đỏ cổ trang, phát thảo chọc giận tư thái, eo thân yểu điệu thước tha, nhưng màu đỏ cổ trang trên còn áo khoác cùng màu áo choàng, một mực kéo tới trên mặt đất, lộ vẻ cao quý cũng càng là lộ ra vài phần hiên ngang. Cô gái này cùng Hoàng Linh Nhi động nhân, nhưng phong cách nhưng là dứt khoát tương phản, đôi môi đỏ nhạt, lông mày như liễu, mặt như tuyết, đứng tại Hoàng Linh Nhi bên cạnh, cũng tí ti lộ rõ chỗ thua kém bao nhiêu. Trong phòng đá, thời khắc này Hoàng Linh Nhi bảy màu ánh mắt nổi lên vẻ kinh ngạc, bên hông một cái bảy màu đai lưng, đem dịu dàng không kịp nắm chặt eo nhỏ bó được thon thả nắm chặt, càng nổi bật lên bộ ngực to thẳng. Đối với Mỹ phụ nhân hỏi, mẫu hậu, lẽ nào cùng kia tiểu nghĩ hoàng có quan hệ? Nếu ta sở liệu không sai, kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ đến đây, phải cùng kia tiểu nghĩ hoàng có to khổng lồ quan hệ, coi như kia phệ hồn thần nghĩ nhất tộc cùng ta Phượng Hoàng nhất tộc còn có không ít quan hệ. Mỹ phụ nhân cười nhạt, cùng Hoàng Linh Nhi có vài phần tương tự, bộ dạng lúc còn trẻ, cũng tất nhiên là một cái tuyệt mỹ nữ tử, sợ là tuyệt đối sẽ không tại Hoàng Linh Nhi phía dưới, nói, tổ hoàng phía dưới, chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc có năm mạch, cho chúng ta Phượng Hoàng, Thanh Loan, Viên Chú, Nhạc Trạc, Hồng Hộc, nhưng vệ hồn thần nghĩ cùng chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc có cực lớn quan hệ, người đời cực ít có người biết, mẫu hậu, vệ hồn thần nghĩ cùng chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc có loại nào quan hệ? Trong phòng đá, thời khắc này một người tuổi còn trẻ nam tử mở miệng, tuấn lãng gương mặt, cộng thêm năm màu con ngươi, một đầu màu đỏ tóc dài xõa vai, chiến bào dưới, dáng người cao ngất, lộ vẻ uy vũ bất phàm. Ta cũng chỉ là nghe trong tộc nghe đồn, vệ hồn thần nghĩ tổ tiên, lúc trước từng là tộc ta tổ hoàng bạn thân, cơ duyên xảo hợp, được đến ta tổ hoàng đột phá hóa cảnh về sau một đạo tổ hoàng tinh huyết, hóa thân chí tôn nghĩ hoàng. Viễn cổ thời điểm, từng chấn kinh bốn phía, thanh danh hiển hách, để cho vô số chí tôn cường giả cũng muốn thoái nhượng. Mỹ phụ nhân mở miệng, nàng là Phượng Hoàng nhất tộc đương thời tộc trưởng Phượng Hoàng Mộng Quân, được đến tổ hoàng một đạo tinh huyết, cường thịnh trở lại có khả năng mạnh đến trình độ nào. Vừa mới nói chuyện nam tử trẻ tuổi mở miệng, năm màu con ngươi hiện lên ba động, được đến tổ hoàng một đạo tinh huyết vệ hồn thần nghĩ, chẳng lẽ còn có khả năng so sánh với chân chính Phượng Hoàng nhất mạch không thành? Hài tử, ta Phượng Hoàng nhất tộc cường đại, này trên đời mênh mông bực nào, càng có vô số thưa thất tồn tại, người đời đều biết tộc ta cường đại, này trên đời nhưng là còn có không ít sinh linh, cường đại sẽ không tại tộc ta phía dưới. Phượng Hoàng Mộng Quân nhìn nói chuyện nam tử trẻ tuổi, nhắc nhở nói, Chí Tôn Nghĩ Hoàng, chắc chắn sẽ không tại tộc ta phía dưới. Trong tộc ghi chép, lúc trước Long Phượng đại kiếp về sau, Long tộc Phượng Hoàng nhất tộc khai chiến, Chí Tôn Nghĩ Hoàng từng lực chiến tổ long phía dưới mạnh nhất chân long cũng không rơi xuống hạ phong, lực chiến tổ long phía dưới mạnh nhất chân long. Nghe vậy, trong phòng đá Hoàng Linh Nhi mấy người đều là chân chính động dung. Nói như thế, Chí Tôn Nghĩ Hoàng đối với tộc ta còn có ân. Năm màu con ngươi nam tử trẻ tuổi mở miệng, ánh mắt nổi lên ba động, vừa mới ngạo khí có thu liễm, đích xác có ân, vệ hồn thần nghĩ nhất tộc cùng tộc ta có không ít quan hệ. Phượng Hoàng Mộng Quân mở miệng, thì thào nói nhỏ, nhưng lần này kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ chờ đến đây mục đích, đối với tộc ta mà nói quá lớn, bọn họ hẳn là muốn mượn dùng Niết Bàn thần trì, để cho kia tiểu Nghĩ Hoàng có khả năng Niết Bàn trọng sinh, hóa thân Chí Tôn Nghĩ Hoàng, Niết Bàn thần trì. Nghe vậy, Hoàng Linh Nhi chờ mắt run rẩy, 500 năm mới mở ra Niết Bàn thần trì, tổng cộng mới 3 cái danh ngạch, tại sao có thể cho ngoại nhân, cũng cho tới bây giờ chưa từng có đã cho ngoại nhân. Thiên địa đại kiếp tới gần, ma vương Đỗ Thiếu Phủ có một tôn thần lôi đỉnh, bản thân thiên tư thiên phú, đương thời có 102, nhân vật như vậy đáng ta Phượng Hoàng nhất tộc gặp gỡ, cũng là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc thiếu tộc trưởng, sau lưng có không ít thần bí cường giả, nếu là lúc này đây chúng ta trực tiếp cự tuyệt, cũng có chút không thích hợp. Phượng Hoàng Mộng Quân ánh mắt hiện lên một chút ba động, có chút hơi khó, kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ, thật như theo như đồn đãi vậy khủng bố sao? Chiến bào nam tử mở miệng, năm màu con ngươi trong nổi lên ba động. Hoàng Linh Nhi đối chiến bào nam tử cười một tiếng, nói, nhị ca, Đỗ Thiếu Phủ đã đặt chân luân hồi Niết Bàn, pháp gia lý thần pháp đều bị áp chế nguyên thần tự bạo, thánh cảnh phía dưới, sợ là khó mà có người là đối thủ, mắt thấy là thật, tai nghe là giả. Chân chính có nhân loại có khả năng cường hãn đến trình độ như vậy sao? Chiến bào nam tử có hoài nghi, hắn không chỉ là nhân loại, vẫn là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc thiếu tộc trưởng. Hoàng Linh Nhi nói, thật là một cái kỳ lạ nhân loại, nghe được không ít truyền thuyết, ngược lại muốn vừa thấy. Vẫn không có mở ra miệng hiên ngang động nhân nữ tử mở miệng, ánh mắt trong mang theo một chút hiếu kỳ. Chương 1813, tiến vào hạch tâm chi địa, ngày mai thiết yến. Toàn tộc các mạch đều sẽ có đại biểu dự họp, ma vương Đỗ Thiểu Phủ, xác thực có chỗ hơn người, còn nhỏ tuổi có thể gây nên khắp nơi mây di chuyển, sẽ không đơn giản, các ngươi không thể mất lễ nghi. Hoàng Mộng Quân mở miệng, nhìn Hoàng Linh Nhi bốn người, nói, ít ngày sau, Linh Tước Thai sẽ mở ra, đây là bộ tộc ta việc trọng đại, có tư cách đệ tử trong tộc cũng có thể tham gia, các ngươi hẳn phải biết quy củ, đến thời điểm ai có thể leo lên Linh Tước Thai, bất kể là ai. Này đều sẽ là ta Phượng Hoàng nhất tộc linh chủ, đây là tộc quy, chính các ngươi hảo hảo nắm. Dứt tiếng, Hoàng Mộng Quân bóng người rời đi, nói, Niết Bàn thần trì, vệ hồn thần nghĩ nghĩ hoàng, việc này ta cũng không cách nào làm ra quyết đoán, cần thánh tổ phán quyết, Linh Tước Thai. Nghe vậy, Hoàng Linh Nhi bọn bốn người ánh mắt trong đều là nổi lên gợn sóng, tứ muội huyết thống cao nhất, nhìn dáng dấp lần này tứ muội leo lên Linh Tước Thai hy vọng to lớn nhất, theo Hoàng Mộng Quân rời đi. Trong phòng đá hiên ngang cảm động nữ tử nhìn Hoàng Linh Nhi cười nói, Linh Tước Thai mở ra, mỗi một lần đều sẽ vì ta tộc mang đến to lớn cơ duyên, nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể chân chính leo lên Linh Tước Thai. Trong tộc tiền bối nhắn lại, Linh Tước Thai chỉ đợi người có duyên, ai có thể leo lên Linh Tước Thai, ai chính là bộ tộc ta linh chủ, có thể hiệu lệnh bộ tộc ta, nói không chắc tam tỷ tối có cơ duyên, cũng khả năng là đại ca nhị ca. Hoàng Linh Nhi dịu dàng nở nụ cười, khác nào màu sắc hoa sen mở, kinh thế mà cảm động, tứ muội Chí Tôn Niết Bàn, thiên tư cao nhất, xác thực tối có hy vọng, cũng là ta Phượng Hoàng nhất tộc hy vọng, tam muội tuy rằng chưa từng Chí Tôn Niết Bàn, nhưng tu hành nhiều năm như vậy, đối với ta tộc Chí Tôn thú năng lĩnh ngộ nhất là thấu triệt, cũng hy vọng không nhỏ, nhị đệ nhất là hiếu chiến, cũng là nhất có bền lòng cùng nghị lực, như thế có cơ hội, cuối cùng vẫn chưa từng mở miệng nam tử nói chuyện, hắn nhất là lớn tuổi, nhưng cũng có vẻ cực kỳ tuổi trẻ, một bộ trường bào, theo ngũ thải phượng hoàng hoa văn, hai con mắt thâm thúy, hiện ra hào quang năm màu, dáng người kiên cường, lẳng lặng đứng ở nơi đó, cũng không ai có thể đem hắn lơ là, chúng ta bốn người, là Phượng Hoàng nhất tộc tương lai, Ta biết mọi người đều muốn trở thành đời tiếp theo tộc trưởng, bao quát ta, nhưng chúng ta dù như thế nào trong bóng tối phân cao thấp, chúng ta đều là huynh muội, có thể tranh không thể đấu, tranh là vì càng mạnh hơn, đấu sẽ hủy ta tình huynh muội. Trường bào nam tử mở miệng, âm thanh bình thản, ánh mắt hiện ra thần quang. Đại ca nói đúng lắm. Hoàng Linh Nhi ba người gật đầu, đối với vị này luôn luôn trầm mặc ít lời đại ca đều cực kỳ kính nể. Linh tước thai mở ra, chúng ta cũng phải đem hết toàn lực liều mạng, dù cho là bị cái khác tứ mạch thành công, cũng sẽ ảnh hưởng chúng ta một mạch. Trường bào nam tử nói, đại ca, này nếu như tử huyên tỷ leo lên linh tước thai đây. Hiên ngang nữ tử cười một tiếng nói, nghe vậy, trường bào nam tử ánh mắt âm thầm xẹt qua một chút gợn sóng, một lát sau, mắt nhìn Hoàng Linh Nhi, nhẹ giọng hỏi, tứ muội, nghe nói tử huyên cùng này ma vương Đỗ Thiểu Phủ tựa hồ là khá là thân cận, thật không? Ma vương Đỗ Thiểu Phủ là Tử Long Hoàng cha nuôi, Tử Huyên tỷ là Tử Long Hoàng lão nương, còn cụ thể quá trình, ta cũng không biết. Hoàng Linh Nhi mở miệng, bảy màu ánh mắt trong âm thầm nổi lên một chút gợn sóng. Ma vương Đỗ Thiểu Phủ, Long Tam Long Tứ này mấy huynh đệ đều là hắn giết đi. Trường bào nam tử mở miệng, nhẹ như mây gió, vẻ mặt hờ hững. Chấm chấm chấm. Ngày mai, Đỗ Thiểu Phủ, Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Tinh Tinh chờ ở Tử Huyên dẫn dắt đi. Leo lên hôm qua Hoàng Linh Nhi lưu lại xe kéo, đi vào dự tiệc, Ngô Đồng Sơn, khắp nơi linh khí ép người, đây là một chỗ cổ lão khắp nơi, linh tú núi lớn, sương mù bốc lên giống như linh khí phả vào mặt, nếu có thể quanh năm ở chỗ này tu luyện, tu hành đem làm ít mà hiệu quả nhiều. Đóng ngoặc vuông, vèo vèo, giữa không trung, thỉnh thoảng có nóng rực cường hãn khí tức gợn sóng, có không ít bóng người hướng về phương xa bay lượn mà đi, đối với xe kéo duy trì tôn kính. Kim Thiên tộc bậc cha chú tự thiết yến, kỳ thực cũng là Phượng Hoàng nhất tộc một lần thịnh hội trước giờ dự nóng, sẽ có toàn tộc trẻ tuổi đại biểu tham gia, dựa theo thông lệ, đến thời điểm sẽ có một ít đệ tử trong tộc khiêu chiến quyết đấu, người thắng trận đều sẽ được trong tộc tưởng thưởng. Tử Huyên lộ ra xe kéo cửa sổ, nhìn không ít bay lượn bóng người, đối với Đỗ Thiểu Phủ chờ nói rằng, cường giả như mây à, Đỗ Thiểu Phủ không có tâm thần dò xét, đây là ở Phượng Hoàng nhất tộc bên trong. Tùy tiện triển khai tâm thần dò xét, đây là đối với Phượng Hoàng nhất tộc bất kính, sẽ mất lễ nghi, nhưng dựa vào nhạy cảm nguyên thần dò xét lực lượng, Đỗ Thiểu Phủ nhưng là không khó cảm giác được bốn phía có không ít hùng hồn cường hãn khí tức đang chấn động. Một lát sau, xe kéo đến một mảnh xích khí hừng hực dãy núi, này dãy núi khác nào một mảnh Phượng Hoàng ngũ đông nơi, đầy khắp núi đồi đều là hỏa diễm Ngô Đồng, có cổ lão uy thế khí tức tràn ngập, dãy núi trước. Giờ khắc này có không ít Phượng Hoàng nhất tộc con cháu đều ở xếp hàng tiếp thu kiểm tra, nghiệm chứng thân phận mới có thể tiến vào. Đây là ta Phượng Hoàng nhất tộc hạch tâm chi địa, chỉ có trong tộc trọng yếu con cháu cùng trọng yếu quý khách mới có thể tiến vào. Tử Huyên mở miệng, các nàng ở xe kéo bên trong cũng cần phải đi ra tiếp thu kiểm tra, đây là Phượng Hoàng nhất tộc hạch tâm chi địa, người bên ngoài khó có thể trà trộn vào đi. Xin chào Tử Huyên công chúa, nên có Phượng Hoàng nhất tộc đệ tử nhìn thấy Tử Huyên đi xuống xe kéo. Nhất thời hành lễ, nhưng từng đạo ánh mắt, lập tức nhưng là liên tiếp ở Đỗ Thiểu Phủ, Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Tinh Tinh trên người đánh giá, đó là Ma Vương Đỗ Thiểu Phủ, Tử Long Hoàng, còn có Yêu Hoàng Đỗ Tiểu Yêu, Ma Vương Đỗ Thiểu Phủ, chính là này tóc đen tử bào nam tử sao, xem dáng dấp không giống như là đồn đại như vậy, là dám ăn sống chân long hậu duệ như vậy hung tàn người à. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Trong đám người, truyền ra không ít xì xào bàn tán. Bọn họ rất nhiều người đã sớm nghe nói đồn đại, Ma Vương Đỗ Thiểu Phủ chờ mấy người đến Phượng Hoàng nhất tộc trong, để rất nhiều con cháu kinh ngạc, muốn chứng kiến vì là nhanh. Theo Đỗ Thiểu Phủ xuất hiện, có người nhận ra được, nhất thời gây nên không ít cùng gây rối, trong đó không ít Phượng Hoàng nhất tộc trong nữ tử, càng là ánh mắt nổi lên gợn sóng. Ở Tử Huyên dẫn dắt đi, Đỗ Thiểu Phủ chờ ưu tiên thông qua kiểm nghiệm, loại này kiểm nghiệm cũng chỉ là chứng minh một thoáng thân phận, có Tử Huyên ở. Hết thảy đều khá là đơn giản, đúng là Phượng Hoàng nhất tộc con cháu, ngược lại sẽ ra rất là nghiêm ngặt, sẽ có lão nhân, cầm một khối cổ điển ngọc thạch đo lường cái đó thú hồn, nghiêm phòng có người trà trộn vào Phượng Hoàng nhất tộc hạch tâm chi địa, thông qua đo lường, phía trước đã là một mảnh cao vóc quần sơn, nguy nga bàn bạc, hỏa diễm Ngô Đồng che kín bầu trời, bao la hùng vĩ, khiến người ta đứng cái đó trước mặt, không khỏi lòng sinh nhỏ bé, ta cảm giác được ta mẹ khí tức, như là ở nơi nào triệu hoán ta. Nhưng ta lại không cảm giác được ở nơi nào. Tiểu Tinh Tinh mở miệng, nàng cảm giác được một cái nào đó trồng đến từ Phượng Hoàng nhất tộc bên trong dẫn dắt, đó là nàng mẹ lưu lại khí tức, nhưng hơi thở này nhưng rất phiêu miểu, để Tiểu Tinh Tinh không cảm giác được vị trí cụ thể. Chờ đã xem, chậm rãi tìm, trước tiên đừng manh động. Đỗ Thiểu Phủ nhẹ giọng đối với Tiểu Tinh Tinh nói rằng, muốn chỉ biết là Tiểu Tinh Tinh nhưng là thân rồng, Long tộc cùng Phượng Hoàng nhất tộc nhưng là trong bóng tối vẫn bất hòa, tuy rằng có Tử Huyên ở, nhưng nếu như Tiểu Tinh Tinh ở Phượng Hoàng nhất tộc bên trong tìm khắp nơi, khó tránh khỏi sẽ chọc cho đến một ít phiền phức không tất yếu. Huống hồ bọn họ cũng mới hôm qua mới đến Phượng Hoàng nhất tộc trong không thích hợp manh động. Kỳ thực Đỗ Thiểu Phủ trong lòng cũng rất là nghi hoặc, Tiểu Tinh Tinh là chân long huyết thống, làm sao mẹ lại là trong truyền thuyết thiên chi linh thú Chu Tước, điều này cũng có chút khó mà tin nổi. Nếu như thực sự là như vậy, mẹ đến thời điểm mang ngươi tìm khắp nơi tìm. Tử Huyên lôi kéo Tiểu Tinh Tinh nói rằng, nàng tin tưởng Tiểu Tinh Tinh, hôm qua liền nghe đến Tiểu Tinh Tinh nói tới chuyện này, vèo vèo, sau đó mọi người rời đi, không lại cưỡi xe kéo, mà là nhảy lên một con hỏa diễm linh cầm trên lưng. Ma Vương Đỗ Thiểu Phủ, đồng đại giết không ít long tộc chân long hậu duệ, vô cùng cường đại, cùng thế hệ trong đã khó tìm kiếm địch thủ. Theo Đỗ Thiểu Phủ chờ rời đi, có Phượng Hoàng nhất tộc người trẻ tuổi lần thứ hai xì xào bàn tán bắt đầu bàn luận. Bộ tộc ta Tử Huyên công chúa và Tứ công chúa cũng mạnh mẽ như nhau. Có khí chất không tầm thường thanh niên mở miệng nói rằng, nhìn không thiếu nữ tử đối với này Ma Vương Đỗ Thiểu Phủ nổi lên ánh sáng, trong lòng không khỏi là có chút ghen tuông. Tử Huyên công chúa và Tứ công chúa là mạnh mẽ, nhưng là Ma Vương Đỗ Thiểu Phủ tựa hồ càng mạnh hơn, đồng đại nhiều như vậy, cũng không phải là không có lửa mà lại có khói đi. Có cảm động nữ tử mở miệng, ánh mắt nhìn này một đạo tử bào tóc đen kiên cường bóng lưng, dù cho là thân là Phượng Hoàng nhất tộc con cháu, cũng vì như vậy một cái có vô số truyền thuyết lưu lại hung tàn nam tử lay động vẻ mặt. Nam tử mặc áo vàng kia hẳn là chính là yêu hoàng Đỗ Tiểu Yêu đi, có người nói hắn cũng là lớn chí tôn niết bàn người đây, bản thể là xích khào mã hầu. Có nữ tử cũng lưu ý lên Đỗ Tiểu Yêu, vì đó ngày đó sinh vương giả khí chất hấp dẫn. Hừ, chúng ta còn có đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử đây, nếu không phải là bởi vì đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử đã sớm đột phá võ vực cảnh, lần trước cũng sẽ tiến vào thần vực không gian, sẽ không có này Ma Vương Đỗ Thiểu Phủ nhiều như vậy danh tiếng. Có thanh niên không phục lắm, mặc kệ nói như vậy, nghe mình trong tộc nữ tử dĩ nhiên là ở khen loài người cùng yêu linh, trong lòng đều là khó chịu. Phượng Hoàng nhất tộc trẻ tuổi cũng thật là không tầm thường à. Đối với phía sau nghị luận, tự nhiên là chạy không thoát Đỗ Thiểu Phủ tâm thần, khẽ mỉm cười, không có thời gian để ý. Nhưng đối với vừa vặn nhìn thấy không ít Phượng Hoàng nhất tộc trẻ tuổi, Đỗ Thiểu Phủ nhưng có chút âm thầm kinh ngạc. Tổng thể nói đến, Phượng Hoàng nhất tộc con cháu, bình quân so với Pháp gia, Danh gia, Tung Hoành gia chờ cùng thế hệ mạnh hơn. Phượng Hoàng nhất tộc có chút người trẻ tuổi xác thực không yếu, bất quá lấy thực lực của các ngươi tu vị, hẳn là cũng không lọt mắt. Tử Huyên trắng Đỗ Thiểu Phủ một chút, tự biết những kia Phượng Hoàng nhất tộc trong những kia trẻ tuổi rất là không yếu, nhưng nếu như cùng trước mắt những người này so với, sợ là còn thiếu rất nhiều, dù cho là cùng Đỗ Tiểu Hổ đều khó mà so với. Nhưng Phượng Hoàng nhất tộc hiện tại trẻ tuổi trong, các ngươi đúng là phải đề phòng Phượng Hàn cùng Phượng Sồ hai người, bất quá bọn họ đúng là cũng không quá xem như là trẻ tuổi, tu hành đã nhiều năm, tính ra cùng Long tộc Long Nhất, Long Nhi cùng thế hệ. Mặt khác hoàng võ cũng rất không tầm thường, Nhạc Trạc, Hồng Hộc, Thanh Loan, Nguyên Sồ tứ mạch trong, cũng còn có mấy cái không tầm thường trẻ tuổi. Tử Huyên mở miệng nói rằng, Phượng Hàn, Phượng Sồ, Hoàng Võ, Đỗ Thiểu Phủ nhớ kỹ ba cái tên này, ngày hôm qua liền từ Tử Huyên trong miệng hỏi dò đến một chút tin tức, tiến vào Phượng Hoàng nhất tộc, tự nhiên là muốn nắm giữ một điểm Phượng Hoàng nhất tộc nội tình. Chương 1814, Phượng Hoàng nhất tộc tộc trưởng. Ngày hôm qua từ Tử Huyên trong miệng, Đỗ Thiểu Phủ biết được Phượng Hàn, Phượng Sồ, Hoàng Võ ba người phân biệt là Hoàng Linh Nhi đại ca, nhị ca còn có tam tỷ, này ba người đều rất là không tầm thường, nhưng bởi vì đã sớm đột phá đến võ vực cảnh, bởi vậy ba người lần trước vẫn chưa từng tiến vào thần vực bên trong không gian. Phượng Sồ hiếu chiến, Hoàng Võ yêu thích náo nhiệt, Phượng Hàn, Tử Huyên ánh mắt hơi khép, màu tím trong con ngươi xinh đẹp, đột nhiên hiện ra một chút gợn sóng, dừng lại nháy mắt, mới tiếp tục nói. Phượng Hàn là nhất sâu không lường được, chỉ là đến bái phỏng, hẳn là không đến nỗi có phiền toái gì đi. Đỗ Thiểu Phủ nở nụ cười, đến Phượng Hoàng nhất tộc cũng không có dự định muốn chọc phiền toái gì. Nhưng nghe Tử Huyên nói, trong lòng âm thầm chấn động, Phượng Hoàng nhất tộc trong chỉ là Phượng Hoàng chủ mạch thì có vài cái siêu tuyệt hạng người, ngoài ra còn có tứ mạch, này đủ để chứng minh Phượng Hoàng nhất tộc cũng thật là rất khủng bố. Cho tới nay Phượng Hoàng nhất tộc biểu diễn ở bên ngoài, sợ chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm mà thôi. Ngươi đến Phượng Hoàng nhất tộc, vốn là chọc không đến phiền toái gì, bất quá theo ta được biết, Kim Sĩ Đại Bằng Biểu Bộ Tộc cùng Phượng Hoàng Nhất Tộc tuy rằng không có bất kỳ thù hận, nhưng hai tộc trong lúc đó, tự hồ vẫn đang bí ẩn phân cao thấp. Ngươi nhưng là Kim Sĩ Đại Bằng Biểu Bộ Tộc thiếu tộc trưởng, hiện tại đến Phượng Hoàng Nhất Tộc bái phỏng, cũng có thể bị người cho rằng là tới khiêu chiến, đến thời điểm nói không chắc sẽ có người không phục. Tử Huyên Đại Mi hơi nhíu, hờ hững mở miệng, nghe vậy, Đỗ Thiểu Phủ nhất thời khẽ nhíu mày, khuôn mặt lộ ra cười khổ, này nếu như thật sự, sợ là cũng thật là dễ dàng gây nên phiền toái gì đến, bất quá Đỗ Thiểu Phủ cũng không từng quá để ý, lấy mình bây giờ tu vi và thực lực, chỉ cần không phải Phượng Hoàng Nhất Tộc trong những kia thánh cảnh cường giả ra tay, đúng là cũng không sợ phiền toái gì. Phía trước từ từ quần sơn trùng điệp, linh sương mù vần quanh, hào quang trùng thiên, tráng lệ nguy nga, kỹ kỹ, không ít linh cầm dương cánh hí lên, khí tức hùng hồn cường hãn, âm thanh vang động núi sông, bất kỳ một con ở bên ngoài, này đều đủ để là trở thành cường giả đỉnh cao hàng ngũ. Trên mặt đất, mùi thuốc nức mũi, dãy núi trong đâu đâu cũng có thiên tài địa bảo cùng bảo dược, tràn ngập hào quang, gợn sóng năng lượng, võ thần thiên hạ 1820 chương, một nơi tuyệt vời bảo địa à. Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Hổ đã là không nhịn được phải chảy nước dãi, cũng thật là bảo địa. Đỗ Thiểu Phủ cũng than thở, Ngô Đồng Sơn như vậy bảo địa, đây là Phượng Hoàng Nhất Tộc nội tình, liền ngay cả Kim Sĩ Đại Bằng Điểu Bộ Tộc tổ địa cũng hơi kém, bất quá nghĩ trong tay mình bây giờ còn có thần vực không gian, chỉ là tu vị không đủ còn không cách nào khống chế mà thôi, điều này cũng làm cho Đỗ Thiểu Phủ trong lòng cân bằng không ít. Đỗ Thiểu Phủ trong lòng âm thầm phỏng chừng, đến thời điểm thần vực không gian một khi có thể khống chế, nếu như đêm này cho rằng thiên hạ hội đại bản doanh, cũng sẽ không ở này Ngô Đồng Sơn dưới bao nhiêu. Chúng ta đến, Đỗ Thiểu Phủ âm thầm thán phục trong, Tử Huyên âm thanh truyền đến. Theo Tử Huyên, Đỗ Thiểu Phủ mắt nhìn phía trước, một mảnh vô cùng hùng vĩ núi cao hiện lên, bốn phía từng cây hỏa diễm ngô đồng đặc biệt cao vót, núi cao bên trên có từng cái trùng trùng cổ lão cung điện đứng vững, khác nào thiên cung. Núi cao trước có một khối cao gần trăm trượng đá tảng điêu khắc phượng hoàng tượng đá, tràn ngập phù văn, khác nào vật còn sống, tràn ngập một luồng cổ lão chí tôn uy thế, khiến người ta cảm thấy cũng phải tâm thần rung, kính ý do sinh. Đây là Ngô Đồng Sơn Phượng Hoàng lĩnh, chỉ có Phượng Hoàng Nhất Tộc thiên tư mạnh nhất, tu vi siêu tuyệt trưởng giả cùng con cháu mới có thể nghĩ lại. Tử Huyên mở miệng, đối với Đỗ Thiểu Phủ, Tiểu Tinh Tinh chờ nói rằng, đóng ngoặc vuông, thật nhiều phù trận, đến từ viễn cổ, một khi mở ra, uy năng phi phàm. Đỗ Tiểu Yêu cảm thán, bản năng cảm giác được không ít viễn cổ phù trận nghĩ lại, một khi mở ra sau uy năng tuyệt đối không giống tiểu khả. Không hổ là đến từ viễn cổ Phượng Hoàng Nhất Tộc, có nhất là gốc các mạnh mẽ đại tộc một trong. Đỗ Thiểu Phủ cũng âm thầm cảm thán, vẻn vẹn là này một đường nhìn thấy, liền có thể nghĩ đến Phượng Hoàng Nhất Tộc nội tình cùng đã từng mạnh mẽ. Như vậy một cái đại tộc, tự viễn cổ truyền thừa xuống mà không suy tàn, xác thực là không hổ được xưng chí tôn thú tộc, có thể phủ lãm chúng sinh, cao cao tại thượng. Mọi người ở Tử Huyên mang đến dưới, đi vào núi cao, đến bao la cổ lão tảng lớn quảng trường. Quảng trường bốn phía có che trời hỏa diễm ngô đồng tươi tốt, khác nào thần hỏa, nhưng là che đậy không được quảng trường, đủ thấy quảng trường này là cỡ nào mênh mông to lớn. Trên quảng trường, giờ khắc này đã có không ít tuổi trẻ bóng người mà đứng, đều là xuất chúng bất phàm. Theo Đỗ Thiểu Phủ đợi được đến, đoàn người gây nên không ít gây rối. Đỗ Thiểu Phủ ánh mắt đảo qua, những kia tuổi trẻ bóng người trong, cũng có ở thần vực bên trong không gian, hoặc là lúc trước ngoại giới theo Hoàng Linh Nhi gặp không ít bóng người. Đại thể tâm thần âm thầm dò xét, Đỗ Thiểu Phủ đã cảm giác được những này Phượng Hoàng Nhất Tộc trẻ tuổi bất phàm, có thể giờ khắc này xuất hiện ở quảng trường này trên, cũng tự nhiên là sẽ không là người yếu. Còn có lục tục một ít trẻ tuổi chính đang tới rồi, đến trên quảng trường sau, liền yên lặng đứng phía trước mọi người phía sau. Tứ chu quảng trên sân, Đỗ Thiểu Phủ thậm chí nhìn thấy không ít nhân loại, đều là Phượng Hoàng Nhất Tộc chiến phó. Bất quá những này chiến phó thực lực tu vi rất là mạnh mẽ, thậm chí có vực cảnh chiến phó tồn tại. Những này mạnh mẽ vực cảnh chiến phó, cái đó địa vị so với bình thường Phượng Hoàng Nhất Tộc con cháu còn cao hơn một ít. Có thể đạt đến tu vi như thế mức độ chiến phó, Phượng Hoàng Nhất Tộc cũng cực kỳ coi trọng. Đại Bằng Hoàng, chúng ta lại gặp mặt, có ông lão nghênh đón, một mang nụ cười, chính là trước đây không lâu đã từng đi qua Hoang Quốc vị kia Phượng Hoàng Nhất Tộc trưởng lão. Hắn sau khi trở lại, nhưng là ở trong tộc đối với Đỗ Thiểu Phủ rất là tán thưởng quá, trưởng lão tốt. Đỗ Thiểu Phủ mang cười, đối với vị này Phượng Hoàng Nhất Tộc trưởng lão ấn tượng cũng rất tốt, ánh mắt đảo qua, này trưởng lão phía sau, còn tùy tùng người không ít Phượng Hoàng Nhất Tộc cường giả, mời tới bên này. Vị này trưởng lão dẫn Đỗ Thiểu Phủ đi tới quảng trường bên giờ khắc này một cây đặc biệt to lớn hỏa diễm ngô đồng thụ dưới, nơi đó thiết trí rất nhiều ghế dựa, trên bàn đá mang lên không ít món ngon, linh quả, rượu tiên nước thánh, một ít ghế ngồi, giờ khắc này đã là ngồi lên rồi một ít ông lão lão phụ cùng trung niên, khí tức ẩn nấp, nhưng bất luận cái nào đều là khí tràn mạnh mẽ, phía sau đều là tùy tùng không ít trẻ tuổi cường giả, ngồi ở vị trí đầu bên trái, là đại trưởng lão. Đến từ ta Tử Viêm Yêu Hoàng một mạch, lần lượt là Phượng Hoàng nhất tộc đến nhị trưởng lão, đến từ Phượng Hoàng chủ mạch. Tam trưởng lão đến từ Thanh Loan một mạch. Tứ trưởng lão đến từ Uyên Sồ một mạch, ngũ trưởng lão nhưng là đến từ Hồng Học một mạch. Đây là ta Phượng Hoàng nhất tộc tối cao trưởng lão đoàn, nếu là gặp gỡ đại sự, trưởng lão đoàn nhất trí quyết định, có thể lật đổ tộc trưởng quyết đoán. Tử Huyên truyền âm đến Đỗ Thiểu Phủ trong tai, nói khẽ với Đỗ Thiểu Phủ nói rằng, Đỗ Thiểu Phủ yên lặng gật gật đầu, theo Tử Huyên giới thiệu quan sát này mấy cái trưởng lão, đại trưởng lão là Tử Viêm Yêu Hoàng một mạch, là một cái tóc tím lão phụ nhân, trên người khí tức thu lại, xem ra cực kỳ hiền lành, mà nhị trưởng lão chính là một cái tóc tím ông lão, thân hình gầy gò, trên người khí tức tuy rằng nội liễm, nhưng ánh mắt có vẻ cực kỳ ác liệt, tam trưởng lão, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão ba người đều là ông lão, tu hành hẳn là đều có cực kỳ tháng năm dài đằng đẵng. Tu vị rất là không tầm thường, bất quá lấy Đỗ Thiểu Phủ tu vi bây giờ cấp độ thực lực, giờ khắc này đối mặt những này Phượng Hoàng nhất tộc trưởng lão, đúng là cũng sẽ không phải chịu loại nào áp lực. Đỗ Thiểu Phủ nhạy cảm nguyên thần sức mạnh âm thầm dò xét cảm giác, này đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão chờ cực kỳ trưởng lão thực lực tu vi, cùng kim sĩ đại bằng điểu bộ tộc trong đại trưởng lão, nhị trưởng lão chờ tu vị cấp độ cũng gần như quá nhiều, đây là bộ tộc ta mấy vị đức cao vọng trọng trưởng lão. Cùng Đỗ Thiểu Phủ quen biết trưởng lão, ở cho Đỗ Thiểu Phủ giới thiệu đại trưởng lão chờ mấy vị trưởng lão, cho tới mặt khác một ít trưởng lão, Đỗ Thiểu Phủ ở thần hoang trên đại lục thần vực không gian sau khi ra ngoài, đã gặp một ít, xin chào chư vị trưởng lão, Đỗ Thiểu Phủ lấy vãn bối chi lễ hành lễ, đúng mực, còn nhỏ tuổi, liền như vậy bất phàm, thực sự là trường gian sống sau đè sống trước, đại trưởng lão đối với Đỗ Thiểu Phủ mở miệng, khá là hiền lành, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão thì lại chỉ là khẽ gật đầu, tuy rằng không có quá bất cẩn, nhưng cũng không có đặc biệt nhiệt tình, xem như là bình thường lễ nghi. Bất quá này mấy vị trưởng lão cũng trong bóng tối đánh giá Đỗ Thiểu Phủ, âm thầm trong lòng nổi lên cuộn sóng, cảm nhận của bọn họ cực kỳ nhạy cảm giác được một luồng vô hình trung uy thế như vậy tựa hồ còn muốn ở chí tôn bên trên, để bọn họ thú hồn âm thầm tự dưng rung lên. Tộc trưởng đến, ngay vào lúc này, trên quảng trường có âm thanh truyền đến, tia sáng chói mắt rực rỡ tràn ngập, đột nhiên xuất hiện ở quảng trường trên hư không, lập tức tổng cộng 5 bóng người chính là trong nháy mắt, ở rực rỡ ánh sáng tiêu tan trong, xuất hiện ở hỏa diễm ngô đồng bên dưới, xin chào tộc trưởng, quảng trường hết thảy Phượng Hoàng nhất tộc con cháu nhất thời hành lễ, tiếng gầm vang vọng cổ lão quảng trường, ghế ngồi trưởng lão cũng bắt đầu đứng dậy, Đỗ Thiểu Phủ ánh mắt hơi khép, nhìn này quang mang rực rỡ tiêu tan, tổng cộng 5 bóng người xuất hiện ở hỏa diễm ngô đồng bên dưới. Năm bóng người, Đỗ Thiểu Phủ đầu tiên liền nhìn thấy Hoàng Linh Nhi, mà thứ năm người ở giữa, là một mỹ phụ nhân, người mỹ phụ quần áo tinh mỹ, điêu khắc phượng hoàng hoa văn, hoa lệ mà không ung dung, tố mỹ mà không mất đi sắc, khí chất cao quý, tu vị không tầm thường, sẽ không ở nghĩa phụ bên dưới, hẳn là chính là đương đại phượng hoàng nhất tộc tộc trưởng đi. Đỗ Thiểu Phủ đánh giá người mỹ phụ kia, từ cái đó trên người này ẩn nấp khí tức trong, cũng có thể cảm giác được sự mạnh mẽ. Sẽ không ở nghĩa phụ già lâu dài thiên bên dưới, chư vị trưởng lão miễn lễ, đều miễn lễ đi, người mỹ phụ mở miệng, đối với đại trưởng lão chờ gật đầu ra hiệu, sau đó phất tay đối với trên quảng trường con cháu nói rằng, người mỹ phụ này nhất cử nhất động, nhìn như bình tĩnh, nhưng là vô hình trung lộ ra một luồng chí tôn uy thế, này bình tĩnh khí tức dưới, sợ là một khi phun trào, đem có thể làm cho thiên biến sắc, để đương đại chấn động, xin chào tộc trưởng, Đỗ Thiểu Phủ đối với Hoàng Mộng Quân hành lễ. Đây là Phượng Hoàng nhất tộc tộc trưởng, đương đại lớn nhất quyền thế cường giả một trong, đối mặt một nhân vật như vậy, Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Hổ cũng tùy tùng hành lễ, đúng là Tiểu Tinh Tinh cùng Đỗ Tiểu Yêu có vẻ rất là tùy tiện, chưa từng quá nhiều khách sáo, còn nhỏ tuổi, đã như vậy bất phàm, không cần khách khí. Hoàng Mộng Quân ánh mắt đánh giá Đỗ Thiểu Phủ, âm thầm ánh mắt nổi lên gợn sóng, nàng phát hiện dĩ nhiên là chút nào nhìn không thấu trước mắt này người đàn ông áo bào tím khí tức trên người. Ở nàng dò xét dưới, cũng có vẻ sâu không lường được, càng là có một loại vô hình đại thế, làm cho trong lòng nàng đều là có không tên rung lên. Chương 1815, phiền phức quả nhiên đến rồi. Loại cảm giác đó, Hoàng Mộng Quân cảm giác mình chỉ có đối mặt trong tộc Thánh Tổ thời điểm mới sẽ tương tự cảm giác được. Nhưng trước mắt người trẻ tuổi, có thể rõ ràng không có đặt chân đến thánh cảnh. Dứt tiếng, Hoàng Mộng Quân ống tay áo rung lên, chính là tự thân sau cổ điển ghế ngồi ở giữa mà ngồi, bình tĩnh khí tức dưới, cái đó tự có một luồng khí thế không giận mà uy, trong lúc vung tay nhất chân lộ ra một loại vô hình uy thế. Tiểu Hữu mời ngồi. Hoàng Mộng Quân ánh mắt tự Đỗ Thiểu Phủ bên người Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Hổ ngang trên đảo qua, cuối cùng rơi vào Đỗ Thiểu Phủ sợi tóc trên, một con to bằng móng tay tiểu tử đang lẳng lặng chiếm giữ ở Đỗ Thiểu Phủ sợi tóc trên. Ở này bốn phía giờ khắc này vô hình trung khí tràn hội đè xuống, có chút kiên kỵ, thu lại khí tức ngủ đông. Nhưng Hoàng Mộng Quân không để lại vết tích, chỉ là ánh mắt hơi đảo qua một chút, sau đó lại hiếu kỳ xem thêm Tiểu Tinh Tinh cùng Đỗ Tiểu Yêu một chút. Có này quen biết trưởng lão tiến lên, sắp xếp Đỗ Thiểu Phủ, Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Tiểu Thanh, còn có Đỗ Tiểu Hổ năm người ngồi xuống. Đại trưởng lão chờ Phượng Hoàng nhất tộc các trưởng lão, cùng địa vị không tầm thường trưởng giả cũng lần lượt ngồi ngay ngắn. Ăn ngon, Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Tiểu Thanh nhưng là không khách khí, đã sớm là nhìn chằm chằm trên bàn đá những kia rượu tiên nước thánh cùng linh quả, cũng không có chú ý bốn phía Phượng Hoàng nhất tộc trưởng lão trưởng giả ánh mắt, ăn trong miệng, cầm trước người, còn nhìn chằm chằm phụ cận, chỉ lo là ra tay chậm sẽ không có. Đúng là Đỗ Tiểu Hổ khá là khắc chế, định lực so với Đỗ Tiểu Thanh cường hơn nhiều, chỉ là ngụm nước cũng nhanh chảy ra, vẫn ở cố nén. Ây, nhìn Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Tinh Tinh, còn có Đỗ Tiểu Thanh ăn tương, Đỗ Thiểu Phủ không khỏi là có một loại cảm giác, hay là không nên mang theo mấy tên này đến Phượng Hoàng nhất tộc, quả thực lại như là quỷ chết đói đầu thai, quá không hình tượng. Này một đám Phượng Hoàng nhất tộc trưởng lão, nhìn Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Tiểu Thanh, còn có Tiểu Tinh Tinh ăn tương, trong lúc nhất thời tự hồ là không có phục hồi tinh thần lại, đều là còn có chút ngạc nhiên trợn mắt ngoác mồm cảm giác. Đột nhiên, Đỗ Thiểu Phủ cảm giác được có mấy đạo ánh mắt rơi vào trên người chính mình. Theo cảm giác ánh mắt phóng mà đi, đó là vừa vặn đứng Hoàng Linh Nhi bên người hai nam một nữ. Nữ tử thân mang trang phục màu đỏ, mi như liễu, mặt như tuyết, phát họa làm tức giận tư thái, áo khoác cùng sắc áo choàng, cao quý trong lộ ra mấy phần hiên ngang, cùng già lâu màu sắc linh khí chất đúng là khá là tiếp cận, nhưng thêm ra một loại cao quý ít đi mấy phần bá đạo. Một người tuổi còn trẻ nam tử, khuôn mặt tuấn lãng, trong mắt con ngươi tràn ngập năm màu hào quang, mái tóc dài màu đỏ áo choàng, chiến bào hạ thân tư kiên cường, có vẻ thần võ bất phàm. Một cái khác trường bào nam tử, lẳng lặng ngồi ngay ngắn, nhưng cũng là không cách nào để cho người đem hắn lãng quên, như là trên người có thể phát sinh một loại vô hình ánh sáng. Trường bào này nam tử khí tức trên người càng là sâu không lường được, nhưng để Đỗ Thiểu Phủ âm thầm cảm giác, trường bào này nam tử tu vị khí tức, sợ là so với Phượng Hoàng nhất tộc tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão, thậm chí tam trưởng lão còn muốn càng có hùng hồn. Đó là một cái tuyệt đối không tầm thường tồn tại. Đỗ Thiểu Phủ khẽ nhíu mày, này tóc đỏ nam tử ánh mắt ở nhìn mình, mang theo một loại hừng hực ánh sáng, mà này trường bào nam tử ánh mắt, nhìn như bình tĩnh, nhưng là có vẻ thâm thúy, trong lúc mơ hồ, cho Đỗ Thiểu Phủ một loại cảm giác nguy hiểm, hẳn là Hoàng Võ, Phượng Sồ còn có này Phượng Hàng đi. Đối với ba người kia thân phận, Đỗ Thiểu Phủ trong lòng đã nắm chắc, thời gian gần đủ rồi, bắt đầu đi, theo mọi người ngồi ngay ngắn. Hoàng Mộng Quân mở miệng ra hiệu, vù, đóng ngoặc vuông, trầm thấp tiếng chuông du dương ở trên quảng trường phương vang vọng, cùng Đỗ Thiểu Phủ quen biết vị kia trưởng lão đứng dậy, đối với trên quảng trường giờ khắc này này một đám trẻ tuổi, âm thanh vang vọng nói, mọi người có thể bắt đầu rồi, tự do khiêu chiến, nhưng chạm đến là thôi, không thể cố ý dưới nặng tay, vây quanh đem được trong tộc phạt nặng, người thắng thu được tiến vào chân hoàng mật tìm hiểu thời gian tưởng thưởng, quanh, theo vị này trưởng lão mà nói âm hạ xuống. Quảng trường một mảnh, cũng lập tức có bóng người lướt nhanh ra, chiến đến giữa quảng trường, đó là một cái hồng y thanh niên, cực kỳ xuất chúng, nóng rực khí tức tràn ngập, ánh mắt sắc bén, nhìn chung quanh quảng trường bốn phía, nói, Phượng Du, ai tới ứng chiến, nhạc trạc một mạch tử linh, một cái màu tím trang phục dáng dấp thanh niên nhất thời nhảy lên giữa quảng trường, không sợ này Phượng Du, theo hai người lên sân khấu, nhất thời trên quảng trường bầu không khí cũng khá là căng thẳng lên, hai người khí tức phân tán. Ánh mắt khẩn nhìn chằm chằm đối thủ, đều là nóng rực khí tức tràn ngập. Phượng Du cùng Tử Linh đều là cùng thế hệ trong người tài ba, hai người đều từng tiến vào thần vực không gian, đã đều là thú tôn cấp độ đỉnh cao. Bọn họ không biết ai thắng ai thua, nhìn giữa trường hai người, bốn phía cũng xì xào bàn tán lên, một ít ánh mắt chỉ một thoáng trở nên hừng hực, vì lần này dự nóng, bọn họ đã sớm bắt đầu chuẩn bị, giờ khắc này rốt cục kéo lên màn mở đầu, muốn ở tộc trưởng cùng chúng trước mặt trưởng lão có biểu hiện, hỏa diễm ngô đồng dưới, giờ khắc này liền ngay cả không ít trưởng lão hộ pháp đều là rất hứng thú lên, tiểu hữu mời theo ý, những thứ này đều là ta Phượng Hoàng nhất tộc bên trong độc nhất linh quả, dù cho là đối với vực cảnh tu vị người, đều là có ngưng thần tĩnh tâm, tăng cường tâm tình hiệu quả, có thể không nên khách khí. Hoàng Mộng Quân khẽ mỉm cười, đối với Đỗ Thiểu Phủ mở miệng, nói, vừa vặn gặp gỡ bộ tộc ta hậu bối một ít tỷ thí, tiểu hữu đã sớm vượt qua cùng thế hệ, nếu là có chỗ thiếu sót, kính xin nói thêm điểm bọn họ. Phượng Hoàng nhất tộc vì là chí tôn thú tộc, đệ tử trong tộc đều là xuất chúng, tất nhiên đều có chỗ bất phàm, dù cho là hiện tại tu vị không đủ, giả lấy thời gian, cũng sẽ thành báu vật, có thể ngạo thị cùng thế hệ. Đỗ Thiểu Phủ mở miệng, tuy rằng trong lời nói có chút khách sáo, nhưng cũng chưa hề hoàn toàn khách sáo, những này Phượng Hoàng nhất tộc hậu bối con cháu, xác thực ở bên ngoài đều có thể ngạo thị cùng thế hệ. Nghe Đỗ Thiểu Phủ, đúng là để đang ngồi không ít Phượng Hoàng nhất tộc trưởng lão cực kỳ được lợi, Hoàng Mộng Quân cũng là âm thầm lộ ra ý cười, ầm ầm, ở Đỗ Thiểu Phủ đang khi nói chuyện, giữa trường này gọi là Phượng Du cùng Tử Linh thanh niên, đã trực tiếp ở từng trận trầm thấp vang trầm trong tiếng quyết đấu ở cùng nhau, mạnh mẽ năng lượng va chạm, các loại Phượng Hoàng nhất tộc thú năng quyết đấu, ở quảng trường hư không bùng nổ ra từng trận nổ vang, quảng trường này rõ ràng là có đại trận gia trì, dù cho là vực cảnh tu vị người cũng khó có thể lay động mảy may, có thể làm cho hai người không kiên dè chút nào quyết đấu, kỹ kỹ, hai bóng người thiểm lược trong, ở trầm thấp vang trầm trong tiếng, cũng không đến bao lâu liền tỉnh lược nóng người, trực tiếp thôi thúc Phượng Hoàng bản thể cùng Tử Viêm yêu hoàng bản thể, vùi đầu vào ác chiến bên trong, một cái là Phượng Hoàng chủ mạch, một cái là sẽ không ở Phượng Hoàng chủ mạch bên dưới Tử Viêm yêu hoàng bản thể, hai người tu vị cũng gần như, đều là thú tôn cảnh cấp độ đỉnh cao tồn tại, ác chiến rất là kịch liệt, công kích liên miên không dứt, nóng trực liệt diễm cùng Tử Viêm bốc lên hư không, này tu vi của hai người thực lực, ở toàn bộ Phượng Hoàng nhất tộc trẻ tuổi trong, cũng coi như là khá cụ đại biểu, làm cho bốn phía bóng người xem nhìn chằm chằm không chớp mắt, một ít trưởng lão cũng ở âm thầm lưu ý, như vậy đối chiến có tới mấy trăm chiêu sau khi, Phượng Du nhưng là ở thừa thế xông lên hung hãn trong công kích có chút chậm lại, tự hồ là tiêu hao không ít, có chút hết sạch sức lực, Tử Linh nhân cơ hội phản công, nắm lấy cơ hội, thôi thúc mãnh liệt nhất thế tiến công, cuối cùng ở không ít tiếng hoan hô trong thắng hiểm Phượng Du, Tử Linh khá lắm, này gọi là Tử Linh thanh niên thắng lợi, thu được không ít ủng hộ, đặc biệt đối với Nhạc Trạc một mạch con cháu mà nói, vì là chi hoan hô, đại trưởng lão ánh mắt bình tĩnh, nhưng vô hình trung, lộ ra một luồng vững như Thái Sơn giống như khí thế, đúng là nhị trưởng lão có chút âm thầm thay đổi sắc mặt, Phượng Hoàng chủ mạch bị thua, đây chính là để Phượng Hoàng chủ mạch bộ mặt có thể khó coi, Đỗ Thiểu Phủ toàn bộ hành trình cũng nhìn ra rất cẩn thận, này Tử Linh cùng Phượng Du quyết đấu, xác thực là bất phàm, nếu là ở bên ngoài nhân tộc trong, cùng cấp độ tu vị người, xác thực là khó có thể có người có thể đánh đồng với nhau, đây là Phượng Hoàng nhất tộc mạnh mẽ, có chỗ hơn người, Phượng Hoàng nhất tộc được xưng có thể ngạo thì cùng thế hệ, có chút ít có cái đó đạo lý, sau đó trên quảng trường, có không ít đối với bóng người bắt đầu quyết đấu, Hồng Hộc, Thanh Loan, Nguyên Sồ ba mạch người cũng lần lượt đi ra, mấy vòng quyết đấu sau khi, Phượng Hoàng nhất tộc chủ mạch rốt cục hòa nhau mấy cục, để nhị trưởng lão sắc đẹp đẽ không ít, Đỗ Thiểu Phủ uống rượu tiên nước thánh, cắn linh quả, vẫn thật lòng đánh giá trên quảng trường quyết đấu, có thể nhìn thấy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phượng Hoàng nhất tộc các mạch thủ đoạn cùng thú năng, cái này cũng là cơ hội hiếm có thể đối với Phượng Hoàng nhất tộc có càng nhiều hiểu rõ, bất quá tuy rằng giữa trường quyết đấu rất đặc sắc, thậm chí cuối cùng xuất hiện võ vực cảnh cấp độ quyết đấu, gây nên nhiệt liệt, vung tay hò hét tiếng rất là khàn cả giọng, ở trên hư không vang vọng không ngớt, nhưng đây đối với Đỗ Thiểu Phủ, Đỗ Tiểu Yêu còn có Tiểu Tinh Tinh mà nói, cũng chỉ có thể xem như là hiếu kỳ cùng đặc sắc, vì đó gật đầu thầm khen, nhưng cũng không từng đến chân chính thay đổi sắc mặt cùng kinh ngạc mức độ, dù sao tu vị cấp độ không giống, ánh mắt tầm mắt cũng đã là tuyệt nhiên không giống, đã không ở đồng nhất cấp độ trên, đối xử sự vật đã không lại như thế, lần thứ hai mấy luân kịch liệt quyết đấu, có người thắng lợi có người bị thua, Đỗ Thiểu Phủ cẩn thận lưu ý một thoáng, Phượng Hoàng chủ mạch người thắng lợi vẫn là nhiều hơn một chút, mà Tử Viêm yêu hoàng một mạch nhân số không nhiều, nhưng bình quân thiên phú thiên tư đều sẽ không ở Phượng Hoàng chủ mạch bên dưới, Thanh Loan, Nguyên Sồ, Hồng Hộc ba mạch trông kém hơn, nhưng cũng tuyệt đối không tầm thường. Vèo, một đạo tiếng xé gió truyền ra, một cái khuôn mặt góc cạnh rõ ràng nam tử rơi vào giữa quảng trường, là Phượng Giao thống lĩnh, hắn cũng không nhịn được lên sân khấu rồi. Không nghĩ tới Phượng Giao thống lĩnh cũng không nhịn được lên sân khấu, ai dám đi tới ứng chiến à. Làm này khuôn mặt của ấu rõ ràng nam tử lên sân khấu, toàn bộ quảng trường bốn phía bầu không khí nhất thời liền đến một cái tiểu đỉnh cao, xì xào bàn tán truyền ra, càng là có kịch liệt hoan hô cùng vung tay tiếng reo hò, đủ thấy này gọi là Phượng Giao nam tử ở Phượng Hoàng nhất tộc trong địa vị cao. Theo bốn phía cùng tiếng hoan hô trong, này gọi là Phượng Giao nam tử mắt nhìn bốn phía, cuối cùng nhưng là mắt nhìn hướng về phía ngồi ngay ngắn ở hỏa diễm ngô đồng bên dưới Đỗ Thiểu Phủ, to rõ ác liệt âm thanh truyền ra, Phượng Hoàng nhất tộc chủ mạch Phượng Giao, muốn khiêu chiến kim sĩ đại bằng điểu thiếu tộc trưởng, hỏa diễm ngô đồng dưới, Đỗ Thiểu Phủ chính há mồm cắn linh quả, nghe vậy, bỗng nhiên ánh mắt vẫy một cái, trong ánh mắt âm thầm một ít vẻ mặt gợn sóng mạc quá, lặng yên nội liễm, tự hồ còn thật là có chút phiền toái nhỏ tìm tới cửa à. Chương 1816, ngươi không đủ tư cách. Khi này dạng khiêu chiến tiếng quanh quẩn tại quảng trường, bốn phía yên tĩnh sát na về sau, cũng tức khắc sôi trào lên. Phượng Đao tại Phượng Hoàng nhất tộc bên trong địa vị không thấp, trong cùng thế hệ tuyệt đối là người nổi bật, mà khiêu chiến kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc thiếu tộc trưởng, kia một cái ở bên ngoài đã sớm thanh danh hiển hách ma vương, lập tức đưa tới sở hữu người kích tình cùng hưng phấn, bá bá, tức khắc trên quảng trường đông đảo ánh mắt, chính là đủ lã tả nhìn về hỏa diễm ngô đồng dưới Đỗ Thiếu Phủ, đang đợi Đỗ Thiếu Phủ phản ứng. Quảng trường hỏa diễm ngô đồng thụ dưới, trong Phượng Hoàng nhất tộc ngồi ngay ngắn không ít trưởng lão, cũng ánh mắt có quang mang chớp động, Hoàng Linh Nhi, Tử Huyên đều là biến sắc, ngay cả tộc trưởng Hoàng Mộng Quân cũng ánh mắt trong bôi qua một chút không lưu dấu vết ba động. Phượng Đao tu vi chỉ có thú vực cảnh phong vực tầng thứ, hắn muốn khiêu chiến ngươi, sợ chẳng qua là mở đầu, chuyện này có lẽ sẽ không đơn giản. Tử Huyên bởi vì bất thình lình khiêu chiến, khuôn mặt thần sắc giật mình, sau đó truyền âm đến bên cạnh Đỗ Thiếu Phủ trong tai, phong vực cảnh tầng thứ muốn khiêu chiến, sau lưng sẽ phải có người tồn tại đi. Đỗ Thiếu Phủ chẳng qua là sửng sốt một chút, há mồm răng rắc, tiếp tục cắn xuống đến bên mép linh quả, cũng không có để ở trong lòng. Người khiêu chiến có thể không là chính chủ, Đỗ Thiếu Phủ nhai linh quả, mắt nhìn đang ngồi Phượng Hoàng nhất tộc trưởng lão cùng tộc trưởng Hoàng Mộng Quân, ánh mắt bình tĩnh, nói, đây là Phượng Hoàng nhất tộc con em đỏ sức, ngoại nhân lên sân khấu sợ là không tốt lắm đâu, không sao, đây là tộc ta một lần thử nghiệm, dựa theo lệ cũ. Đệ tử trong tộc có thể trước bất kỳ ai khởi xướng khiêu chiến, bao quát khách quý. Hoàng Linh Nhi bên cạnh kia hiên ngang nữ tử mở miệng, ánh mắt nhiều hứng thú đánh giá Đỗ Thiếu Phủ, mặt mang nụ cười, nói, huống chi ngươi là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc thiếu tộc trưởng, Phượng Đao có ý muốn mời chỉ điểm, cũng phù quy cũ, ta cũng muốn nhìn một chút theo như đồn đại ma vương Đỗ Thiếu Phủ phong thái, là sao? Đỗ Thiếu Phủ cười cười, biết đại khái nói chuyện nữ tử thân phận, Phượng Hoàng nhất tộc tam công chúa Hoàng Vũ, theo Tử Huyên nói, tính cách thích nhất náo nhiệt, suy đoán, này Hoàng Vũ hẳn không phải là người sau lưng, nghe Hoàng Vũ, đang ngồi trưởng lão ánh mắt ám động, đều là không nói gì, lặng lặng chờ Đỗ Thiếu Phủ ứng đối, Hoàng Mộng Quân cũng không nói gì, tại không lưu dấu vết ánh mắt biến hóa lời nói, cũng nhiều hứng thú nhìn Đỗ Thiếu Phủ, khuôn mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, trên quảng trường, nhìn vẫn chưa cho hắn quá nhiều phản ứng Đỗ Thiếu Phủ, kia gọi là Phượng Đao nam tử nhíu nhíu mày, kế tục mở miệng, nói, lẽ nào kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc thiếu tộc trưởng không dám ứng chiến, phiền phức tới rồi, tránh sợ là tránh không khỏi, vậy thì nhìn một chút là ai ở sau lưng đi, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng thì thào nói nhỏ, kia Phượng Đao luôn mồm muốn khiêu chiến kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc thiếu tộc trưởng, mà không phải là Hoang Quốc đại bằng hoàng, xem ra trong lòng cũng còn mang theo không ít tự ngạo. Lúc này đây Đỗ Thiếu Phủ tuy rằng cũng không phải đại biểu kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc đến đây, nhưng đến phân thượng này, cũng không thể ném kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc tên tuổi. Đỗ Thiếu Phủ cũng muốn nhìn một chút này Phượng Đao sau lưng rốt cuộc là ai tồn tại, nếu không, sợ là mình muốn mượn dùng Phượng Hoàng nhất tộc Niết Bàn thần trì, cũng sẽ có người từ đó ảnh hưởng. Hô, Đỗ Thiếu Phủ trên mặt mũi tái hiện một chút mỉm cười, chậm rãi phun thở ra một hơi, trong tay linh quả ăn tươi nuốt sống nuốt xuống. Vỗ tay một cái, rốt cục nhìn về trên quảng trường được kêu là làm Phượng Đao nam tử, ánh mắt bình tĩnh, mang theo vui vẻ, mở miệng nhưng là đúng bên người không xa Đỗ Tiểu Hổ nhẹ giọng nói, Tiểu Hổ, Phượng Hoàng nhất tộc con em đều là phi phàm, ngươi đi lãnh giáo mấy chiêu đi, đóng ngoặc vuông. Đối với kia Phượng Đao, Đỗ Thiếu Phủ có thể căn bản cũng không có tính toán tự mình ra tay, phong vực cảnh tầng thứ tu vi tự mình như thế nào đi nữa thắng lợi, cũng không chiếm được nửa điểm tốt, có người ở sau lưng, vậy hãy để cho hắn tự đi ra ngoài tốt rồi. Là, Tam thiếu, Tiểu Hổ đứng dậy, thân ảnh trong nháy mắt tự ghế ngồi lướt ra, giống như là hóa thành một đạo màu đen lôi đình rơi vào trên quảng trường. Khi thân ảnh hạ xuống, Tiểu Hổ khí tức lại không có bao nhiêu có thể ẩn nấp, to lớn thân hình áo bào đen khẽ động, ngũ quan đường nét rõ ràng mà thâm thúy, còn như pho tượng, lộ ra góc cạnh rõ ràng lãnh tuấn. Ngươi còn chưa có tư cách khiêu chiến Tam thiếu. Đối mặt Phượng Hoàng nhất tộc trẻ tuổi thế hệ người nổi bật, Tiểu Hổ nói ra như vậy một câu nói, âm u đen nhánh thâm thúy con mắt là thuần khiết vỡ đen như nước sơn, cả người phát ra một loại uy chấn thiên hạ vương giả chi khí. Mà đối với Đỗ Tiểu Hổ lên sân khấu, Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Tiểu Thanh, Tiểu Tinh Tinh ba người này nhưng là ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn như cũ lang thôn hổ yết, thỉnh thoảng ánh mắt đảo qua quảng trường. Chẳng qua là Đỗ thiếu phủ để cho Đỗ Tiểu Hổ lên sân khấu, ngược lại để cho không ít Phượng Hoàng nhất tộc trưởng lão mắt chọn. Đại hoàng tử Phượng Hàn nhìn quảng trường, phong khinh vân đạm, ma vương Đỗ thiếu phủ vẫn chưa lên sân khấu, thậm chí không có nhiều để ý, chẳng qua là tùy tiện kêu một người đi lên, còn cuồng ngạo như vậy. Phượng Đao cảm giác mình đã bị tuyệt đối khuất nhục, hắn vốn là không có ý định mình có thể đánh bại ma vương Đỗ thiếu phủ. Lúc này, trước mắt này tràn ngập hổ tộc khí tức thanh niên, để cho hắn tự hồ là có một số quen mặt, tự hồ đã từng thấy qua, hắn cũng nhất thiết phải đem lấy thế tồi khô lạp hủ đánh bại, mới có thể tẩy trừ tự mình thời khắc này khuất nhục. Thanh âm âm trầm xuống, nhìn thẳng Đỗ Tiểu Hổ, nói, hổ tộc sao, ngược lại có một số gan dạ sáng suốt dám đi lên, để cho ngươi xuất thủ trước đi. Được, nhìn nhau Phượng Đao, Tiểu Hổ đen như nước sơn trong hai con ngươi không có bao nhiêu tâm tình chập chờn, theo Phượng Đao thoại âm rơi xuống, cước bộ mờ mịt về phía trước bước ra. Thể nội màu đen phù văn năng lượng tức khắc phô thiên cái địa trào ra, cường hãn năng lượng uy áp tịch quyển mà ra, làm cho quảng trường bốn phía Phượng Hoàng nhất tộc con em cùng hỏa diễm ngô đồng dưới đông đảo Phượng Hoàng nhất tộc trưởng lão cũng lặng yên biến sắc. Động thủ đi, Tiểu Hổ trực tiếp ra tay, hoàn toàn không có khách khí, năng lượng tuôn trào, kia to lớn thân hình theo cước bộ về phía trước bước ra, giống như mảnh hổ chụp mồi trực tiếp nhào ra, vung tay bỗng nhiên một khúc, ác liệt năng lượng phong bạo tại lòng bàn tay thành hình. Ngưng tụ trảo ấn, ác liệt công kích như thiểm điện, hướng về phía Phượng Đao cuồng bạo lao đi, suy lạp, như vậy một đạo trảo ấn trước, không gian xé rách ra từng đạo thật nhỏ đen như nước sơn không gian vết nứt. Đối mặt công kích như vậy, Phượng Đao cũng là lặng yên biến sắc, trên người có liệt diễm quang mang lập lòe, thân ảnh huyền diệu bạo lui, sau lưng tựa như là có một đôi vô hình phượng dực triển khai, lại là tại Tiểu Hổ kia ác liệt trảo ấn dưới thoát thân, tốc độ tựa hồ không đủ a. Phượng Đao ánh mắt trầm xuống, bước chân huyền ảo, tại Đỗ Tiểu Hổ trảo ấn dưới thoát thân sau, trong nháy mắt dừng lui là công, Phượng ảnh liệt diễm ấn, thi triển Phượng Hoàng nhất tộc thú năng, Phượng Đao tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, đáng sợ liệt diễm tại lòng bàn tay ngưng tụ, bàn tay ra không gian thiêu đốt thành hư vô, phát ra một loạt tiếng phượng hót, sắc bén ảnh hưởng thần hồn, kỹ, trong nháy mắt một đạo to khổng lồ liệt diễm thủ ấn tại Phượng Đao trong tay thành hình, tựa như là một con liệt diễm Phượng Hoàng tự thương khung trấn giết mà xuống. Đè ép hạ Đỗ Tiểu Hổ, này Phượng Đao đích xác không hổ là Phượng Hoàng nhất tộc trẻ tuổi thế hệ trong người nổi bật, trong khoảng thời gian ngắn dừng lại thế lui, loại này cường hãn công kích còn hạ bút thành văn, có thể thấy được bất đồng. Hừ, đối mặt với Phượng Đao trong nháy mắt phản công, Tiểu Hổ ánh mắt hơi khép, yết hầu phát ra một tiếng hừ nhẹ, tự hồ là đã sớm chuẩn bị, đen như nước sơn trong hai con ngươi nháy mắt bạo phát ngập trời sát khí cùng đen như nước sơn phù văn, bỗng nhiên khí tức đại biến. Giống như một tòa núi lớn đặt ở quảng trường, năm ngón tay nắm chặt, vung tay rung lên, một quyền trực tiếp banh ra, hống, một quyền này mang theo hổ khiếu hô lên, sóng âm chấn động, vang vọng hư không, một quyền kèm theo màu đen phù văn sóng khí cuồn cuộn, trực tiếp đối chàng tại kia liệt diễm thủ ấn trên, phanh phanh phanh, như vậy đối chàng, làm cho hư không nổ tung, không gian gợn sóng chia năm xẻ bảy, gợn sóng năng lượng khuếch tán, Phượng Đao sắc mặt lại lần nữa khẽ biến. Thủ ấn của hắn dĩ nhiên là người sao vậy đơn giản nhất cùng cuồng bạo chi thế phá hủy. Tiếp tục, Phượng Đao thần sắc càng ngày càng ác liệt, thi triển Phượng Hoàng nhất tộc thú năng, lấy cuồng bạo nhất thế công thôi động mà ra, liên miên bất tuyệt công kích Tiểu Hổ. Tiểu Hổ khí thế như núi, mỗi một lần đánh trả đều là đơn giản nhất cùng trực tiếp, nhưng đều sẽ vô cùng tinh chuẩn, đều vô cùng xảo diệu có khả năng đánh trả đến Phượng Đao mỗi một đạo công kích yếu kém nhất địa phương. Như vậy chưởng khống, nếu không phải là có kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng cực mạnh thú hồn, tuyệt đối là khó mà làm được. Kỹ, hống, giữa hai người giao thủ, còn chưa từng vận dụng bản thể, nhưng cũng là mang theo phượng hóc hổ khiếu không ngừng. Phanh phanh phanh, Mỗi một lần đối chàng, Phượng Đao sắc mặt liền càng ngưng trọng thêm ý tứ. Nhanh như vậy như thiểm điện hơn 10 chiêu về sau, Phượng Đao trên mặt đã đầy là ngưng trọng. Hắn thôi động Phượng Hoàng nhất tộc các loại chí tôn thú năng, nhưng người sau dĩ nhiên là một mực vô cùng thông dong bình tĩnh. Điều này làm cho mặt mũi của hắn đã không nhịn được. Ta cũng không tin hổ tộc có thể cùng ta Phượng Đao Phượng Hoàng nhất tộc bản thể so sánh với. Phượng Đao trầm nói, trong tâm niệm, thừa dịp một chiêu vừa chạm liền tách ra, bên ngoài thân liệt diễm bạo phát, nóng rực trùng tiêu, một cổ đáng sợ chí tôn thú uy tịch quyển trời cao, kỹ, phượng hót vang động núi sông, một con to lớn phượng hoàng chi thể chiếm giữ hư không, lộng lẫy không gì sánh được, liệt diễm hừng hực, đây là hỏa diễm phù văn, uy thế kinh người, có khả năng đem vạn vật đốt cháy thành tro bụi. Chương 1817, tiểu hổ thực lực. Khi này Phượng Hoàng bản thể chiếm giữ quảng trường hư không, liệt diễm hừng hực chiếu rọi bốn phía, Đỗ Thiếu Phủ sợi tóc trong tiểu nghĩ hoàng thể nội cũng dày đặc ánh sáng xanh, lớn chừng bằng móng tay thân thể dò ra sợi tóc, nho nhỏ mắt xa xa nhìn phía trước, Phượng Hoàng bản thể sao, tiểu hổ mắt thấy hư không, áo bào đen vù vù, màu đen phù văn ngập trời tịch quyển mà ra, trong nháy mắt ngút trời mà ra, phù văn hừng hực bạo phát trong, hóa thành một con làm bộ muốn lao vào hắc sắc cự hổ vỗ cánh nhảy lên trên không. Thân thể đen như mực một mảnh, màu đen phù văn ngút trời, hống, hắc sắc cự hổ gào thét, tiếng gầm kích thích không gian gợn sóng ngút trời, giống như sóng lớn cuồn cuộn, chấn thiên địa nổ vang, còn như thú trong chí tôn đang rống giận, có khả năng một tiếng gầm rung động non sông, trấn áp vạn thú. Này màu đen yêu hổ rất kỳ quái, có cánh, vỗ cánh khủng bố sóng khí tịch quyển, có khả năng rõ ràng nhìn thấy có một cổ màu vàng kim nhạt gợn sóng giống như là biển gầm mênh mông phập phồng, phô thiên cái địa. Như kinh đào phách ngạn, bá đạo không sánh được, làm cho chung quanh Phượng Hoàng liệt diễm trực tiếp khuếch tán, cảnh tượng khiến người ta sợ hãi, thật mạnh khí tức. Khi này dạng một con hắc sắc cự hổ vỗ cánh chiếm giữ hư không, đừng nói là những thứ kia Phượng Hoàng nhất tộc con em, ngay cả những thứ kia Phượng Hoàng nhất tộc trưởng lão cũng có chút trợn mắt hốc mồm. Hắc ám thiên hổ, hỏa diễm ngô đồng phía dưới, Hoàng Mộng Quân, đại trưởng lão, nhị trưởng lão chờ cũng ánh mắt động dung, bọn họ biết hắc ám thiên hổ lai lịch. Đó là không sẽ ở bạch hổ phía dưới tồn tại. Bạch hổ, tại đương thời cũng chỉ là truyền thuyết, đồn đãi từng xuất hiện, nhưng khi thế đã chưa từng gặp lại. Bạch hổ đồn đãi thế nhưng tuyệt đối sẽ không tại Phượng Hoàng nhất tộc phía dưới chí tôn thú tộc. Nhưng hắc ám thiên hổ, tại viễn cổ từng chấn động qua thiên địa, bất kỳ một con hắc ám thiên hổ đều là tuyệt đối vương giả, cũng là thú tộc chí tôn hoàng giả. Tự hồ còn có kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc khí tức, đây là biến dị yêu hổ. Đại trưởng lão mở miệng. Lão thái khuôn mặt trên, trong ánh mắt nổi lên sóng dậy, thời khắc này sở hữu người đều có thể cảm giác được, kia hắc ám yêu hổ khí tức trên người, tuyệt đối sẽ không tại Phượng Đao bản thể phía dưới. Đỗ Thiếu Phủ nhìn trên quảng trường, thần sắc hờ hững, đối với tiểu hổ thực lực Đỗ Thiếu Phủ trong lòng hiểu rõ, tiểu hổ vốn là vương lân yêu hổ thân thể, lại người mang phản tổ huyết mạch, về sau được đến hắc ám yêu hổ tinh huyết tiến hóa, còn chiếm được trên người mình kim sĩ đại bằng điểu tinh huyết. Cộng thêm tử lôi huyền đỉnh đề thăng huyết mạch, bản thể còn thánh thể quyết rèn qua, tại nông gia cũng nhận được không ít cơ duyên, này chung vào một chỗ, là bực nào cường hãn. Tại hoang quốc trong, tiểu hổ một mực Đỗ Tiểu Yêu cùng Đỗ Tiểu Thanh dưới ảnh hưởng, vẫn chưa từng quá hiển sơn lộ thủy, nhưng lại không thể bảo là không mạnh. Tiểu hổ cũng đã đặt chân đến thú vực cảnh phong vực tu vi, bởi vậy Đỗ Thiếu Phủ mới để cho tiểu hổ lên sân khấu. Bất quá tại phong vực cảnh tầng thứ trong, kia Phượng Đao thực lực Đỗ Thiếu Phủ tuyệt đối cũng không có xem nhẹ. Đóng ngoặc vuông. Tiểu hổ có bao nhiêu thực lực Đỗ Thiếu Phủ mặc dù có số, nhưng cũng vẫn chưa cảm thấy tiểu hổ có thể thắng lợi. Chẳng qua là cảm thấy tiểu hổ sẽ không tại Phượng Đao phía dưới mà thôi. Đến mức kết quả cuối cùng, Đỗ Thiếu Phủ đồng dạng không rõ. Cũng muốn nhân cơ hội kiểm nghiệm một chút tiểu hổ thực lực đến cùng đến trình độ nào. Hống, khi tiểu hổ khổng lồ kia bản thể làm bộ muốn lao vào mà xuất hiện, thể hình khiếp người, tráng kiện mà hùng võ. Vuốt hổ đạp không, dưới chân sinh mây, màu đen phù văn lan tràn, có sơn băng địa liệt uy thế, hướng về phía Phượng Đao bản thể gào thét kinh lôi, uy thế tí ti lại dưới, sau Phượng Đao ít đi một phần cao quý khí chất, nhưng là nhiều hơn mấy phần cuồng bá, đó là loại nào hổ tộc, thiếu nhìn thấy a, cốt kinh người hổ tộc, tại sao ta cảm giác sẽ không tại ta Phượng Hoàng nhất tộc phía dưới a, nhìn tiểu hổ thời khắc này thúc giục bản thể, trên quảng trường không ít Phượng Hoàng nhất tộc trẻ tuổi thế hệ con em kinh hô chấn kinh. Bọn họ cảm giác kia mực hắc sắc cự hổ trên người uy thế, tuyệt đối là sẽ không tại bọn họ Phượng Hoàng nhất tộc phía dưới. Kỹ, Phượng Đao biến sắc, đôi mắt giống như ẩn chứa biển lửa, nhưng chỉ là sát na, chính là tung cánh đánh về phía tiểu hổ mà đi. Hống, tiểu hổ không lùi mà tiến tới, trên thân giăng đầy đen như mực lân phiến còn như thâm thúy bầu trời đêm làm bằng, vừa có một loại thâm thúy vàng rực chi sắc mơ hồ nhún nhảy, vỗ cánh có một vòng kim sắc phù văn bao khỏa, lan tràn bá đạo khiếp người khí tức, mãnh hổ chụp mồi, đối chàng phượng đao. Phượng đao cũng không phải người yếu, nếu là ở ngoại giới, đủ để quét sạch tứ phương, toàn thân linh vũ thiêu đốt, mỗi một cái linh vũ đều ở đây phát ra liệt diễm, hừng hực không gì sánh được, các loại phượng hoàng nhất tộc chí tôn thú năng thôi động đến cực hạn, tiểu hổ gào thét, chấn động thiên địa, toàn thân đen như mực lân phiến như là tại phun máu, nhục thân cực kỳ cường hãn, vận dụng các loại kinh người thủ đoạn, phượng đao tốc độ rất nhanh, kia nhiệt độ nóng bỏng càng là có khả năng thiêu đốt thần hồn. Có thể tiểu hổ không chỉ có chống đỡ tới, còn rất ngông cuồng bá, tỏa ra rực rỡ đen như mực phù văn, như là một tòa núi lớn áp bách người, nhìn chằm chằm, uy áp cuồn cuộn, gào thét như sấm, khiến người ta run sợ. Hai đến to lớn thú thể kịch chiến đến kịch liệt nhất tình trạng, tại không ít kinh hô cùng mắt run rẩy trong, phượng đao bản thể trên linh vũ rơi xuống, có máu tươi tràn ra ngoài, tiểu hổ bản thể trên, cũng có lân phiến vỡ vụn, có hổ máu dẫn ra ngoài, phượng đao ánh mắt càng ngày càng trầm. Đánh mãi không xong, thậm chí chút nào không chiếm được lợi lộc gì, trong lòng không khỏi nóng nảy, mặt mũi cũng càng ngày càng không nhịn được. Phượng Vũ Cửu Thiên, thừa dịp một cái cơ hội, bạo phát liệt diễm phù văn, tại hừng hực ngập trời trong ngọn lửa, cuồn cuộn liệt diễm giống như hóa thành một con dục hỏa phượng hoàng, lấy Phượng Vũ Cửu Thiên chi thế tịch quyển hướng tiểu hổ, kỹ, này một chốc, phượng hốc lệ âm thanh vang vọng trời cao, khủng bố uy năng kinh thiên động địa, thương cổ chi khí bao phủ thương khung. Phượng đao ca xuất toàn lực, đây là ta phượng hoàng nhất tộc thiên phú tuyệt chiêu, đủ để quét ngang cùng thế hệ sinh linh. Quảng trường bốn phía đông đảo phượng hoàng nhất tộc con em cũng ôm đầy mong đợi, đều là một khỏa tim nhắc tới cuốn họng trên. Đối với phượng hoàng nhất tộc con em mà nói, cũng không có người hy vọng phượng đao thua. Ào ào, đáng sợ liệt diễm gào thét, thiêu đốt ra chân không, liệt diễm phù văn hừng hực bành trướng, giống như một phương liệt diễm thế giới đem tiểu hổ bao phủ, muốn đem tiểu hổ thiêu đốt trong đó. Chuyện gì xảy ra, nhưng bỗng nhiên, Phượng Đao cảm thấy không thích hợp, hắn phát hiện tự mình thúc giục tuyệt chiêu, nhưng là không có ngăn trở người trước quỷ dị kia cánh thời khắc này dĩ nhiên là bọc lại to lớn thân hổ, không lùi mà tiến tới, trực tiếp vọt tới, hắn vô pháp ngăn trở, kia cự hổ tại cưỡng ép xông đến, kim quang trên người đôi cánh thiêu đốt ảm đạm chảy máu, đen như mực lân phiến cũng ở đây rạn nứt, nhưng là tốc độ rất nhanh cưỡng ép vọt tới, một đạo trảo ấn cũng sau đó vung đánh mà ra. Suy lạp, tiểu hổ đánh ra, đem hết khả năng một trảo, bạo phát ra trên thân sở hữu lực lượng, đây là cuồng bạo nhất một kích, dung hợp nhiều chủng thủ đoạn, đây là một kích là tiểu hổ trọng chiêu, lấy nhục thân tổn hại làm đại giới, bằng vào lĩnh ngộ kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc hộ thân thú năng cùng hắc ám thiên hổ tay thú năng, còn có thánh thể quyết rèn qua nhục thân, tiểu hổ lựa chọn đánh đòn phủ đầu, bạo khởi công kích, phượng đao phát hiện không đúng, lập tức kinh biến, tung cánh bạo phát liệt diễm phù văn. Mang theo một loại thiên địa dị tượng, như là có khả năng vén lên hư không, suy lạp, nhưng trong nháy mắt, một trảo cùng một cánh va chạm vào nhau, phượng đao một cánh trên, linh vũ vỡ vụn, máu tươi bắn mạnh, tiểu hổ một đòn toàn lực, ẩn chứa nhiều chủng thủ đoạn, trong đó có hắc ám thiên hổ cùng kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc chí tôn thú năng dung hợp, uy thế bá đạo hủy diệt, một kích này không có hoa lệ bề ngoài, trực tiếp đơn giản nhất bá đạo cùng trực tiếp, nhưng chỉ có ở đây đỉnh phong nhất cường giả mới đến. Vì đó kinh thán, phượng đao một cánh xé rách, sương máu vung vãi, sau đó cánh tại từng tấc rạn nứt, vô pháp ngăn cản tại tan rã, máu me đầm đìa, phượng đao sắc mặt cùng đôi mắt đồng thời hoảng hốt, cấp tốc bạo lui, trong lòng kinh hãi không gì sánh được, đáng sợ kia một trảo trong ẩn chứa một cổ bá đạo đáng sợ hủy diệt chi lực, tại phá hủy thân thể của hắn, hắn phượng hoàng nhất tộc lực phòng ngự cũng là siêu tuyệt, lúc này nhưng là khó mà chống đỡ, hống, tiểu hổ bạo phát. Nhân cơ hội tung cánh, cuồng bạo đen như mực phù văn tịch quyển bạo phát, khí tức khủng bố ngập trời, đen như mực lân phiến tại máu me đầm đìa thương thế trong, đồng dạng phát ra rực rỡ quang mang, đen như nước sơn đôi mắt thâm thúy như lỗ đen, như là tổ hổ trọng sinh, lấy cường đại nhục thân bản thể hoành xung mà lên, kéo ra kia giữ tận miệng to, mãnh hổ chụp mồi, một miệng bạo phát thần quang, triển khai sau cùng cường hoành công kích, cắn một cái tại phượng đao mặt khác một cánh trên, chương 1818. Phượng sồ, kỹ, tiểu hổ này một cái, làm cho phượng giao thê thảm rít gào, một xí trên tảng lớn huyết nhục bị trực tiếp cắn xé xuống. N, một cái thấy cốt, máu thịt tung tóe, linh vũ rơi xuống, xì xì, phượng giao há mồm phun máu, khí thế nhất thời uể oải không ít. Ầm, cùng với đồng thời, tiểu hổ thừa thế xông lên, hổ trảo trực tiếp hoành quang hội ép, rơi ầm ầm phượng dao trên lưng, đem trên lưng xé rách, tiên huyết bắn rất cao. Tất cả những thứ này đều là nhanh như chớp giật, trong nháy mắt sinh, tiểu hổ lấy thế như trẻ tre tư thế triển khai liên tiếp công kích, phượng dao nhất thời sai lầm, liên tiếp bị hội ép, cuối cùng rốt cục hoàn toàn bị tiểu hổ áp chế trọng thương. Oành, phượng dao thân thể khổng lồ tầng tầng bị hội ép rơi xuống ở trên mặt đất, máu me đầm đìa, vết thương đầy rẫy, khí tức uể oải. Tình cảnh này để toàn trường chấn động, hết thảy phượng hoàng nhất tộc người đều có chút mộng vòng. Phượng dao nhưng là phượng hoàng nhất tộc trẻ tuổi trong, ngoại trừ mấy vị hoàng tử cùng công chúa ở ngoài người mạnh nhất à, lại như vậy thua ở một con yêu hổ trong tay. Hỏa diễm ngô đồng dưới, hoàng mộng quân cùng một đám trưởng lão có chút mâu động, đại hoàng tử, nhị hoàng tử, hoàng võ chờ cũng đều là sắc mặt có biến hóa. Này ngu hổ đúng là tiến bộ không nhỏ. Đỗ tiểu yêu ăn linh quả, uống quỳnh tương, nhìn quảng trường hư không trên tiểu hổ, thản nhiên nói. Đỗ thiểu phủ cũng lộ ra một chút mỉm cười, tiểu hổ thắng lợi, ngược lại không là tuyệt đối so với lên phượng giao mạnh hơn bao nhiêu, mà là ở ác chiến kinh nghiệm trên, tiểu hổ so với phượng giao rõ ràng càng không khéo cùng ác liệt, lúc này mới có thể cuối cùng nhân cơ hội thắng lợi, liền thực lực của ngươi, không có tư cách khiêu chiến tam thiếu. Tiểu hổ thu lại bản thể, lưu lại như vậy một câu nói, sau đó bóng người ngang trời rơi vào Đỗ thiểu phủ bên người, sắc mặt trắng bệch, trên người cũng có không ít thương thế, nhưng cung kính bà đứng, đóng ngoặc vuông, hừng, ngồi xuống đi. Đỗ thiểu phủ khẽ gật đầu, ra hiệu tiểu hổ ngồi xuống. Quảng trường hư không trên, phượng giao thu hồi bản thể, vết thương đầy rẫy, bị thương nặng, bị phượng hoàng nhất tộc trong con cháu cũng nâng xuống. Chỉ một thoáng, bên trong quảng trường ở ngoài, bầu không khí có chút lúng túng. Phượng giao chọn chiến ma vương Đỗ thiểu phủ, cuối cùng nhưng là bị ma vương Đỗ thiểu phủ bên người một con yêu hổ liền đánh bại. Này không chỉ có là đối với phượng hoàng nhất tộc trẻ tuổi là một cái đả kích khổng lồ, đối với toàn bộ phượng hoàng nhất tộc tới nói, cũng tuyệt đối là một cái đả kích khổng lồ. Tốt một con hắc ám thiên hổ, xác thực không tầm thường, ma vương Đỗ thiểu phủ bên người, như đồn đại trong giống như vậy, cũng thật là nhân tài đông đúc à. Hỏa diễm ngô đồng dưới, có người mở miệng, trong nháy mắt, ở không ít ánh mắt nghe tiếng nhìn kỹ, có một bóng người lướt ra khỏi, xì, thân ảnh kia khác nào một vệt tàn ảnh, ở tại tiếng nói chưa từng hạ xuống thời khắc, nhất thời rơi vào trên quảng trường. Đỗ thiểu phủ liền đầu đều không có nhất, liền biết là ai, là này chiến bào thanh niên, phượng hoàng nhất tộc nhị hoàng tử Phượng Sồ, xin chào nhị hoàng tử. Làm này một bóng người rơi vào quảng trường, bốn phía phượng hoàng nhất tộc con cháu nhất thời hành lễ, vừa vặn vắng lặng bầu không khí lập tức bắt đầu lần thứ hai sinh động sôi vọt lên. Miễn lễ, Phượng Sồ vung tụ, chiến bào tràn ngập thần quang hỏa diễm, khí chất rất là phàm, cả người còn có nhàn nhạt mông lung khí tức, như là sương mù bình thường bao phủ. Hắn một đôi ánh mắt hiện ra hào quang năm màu, nhưng ánh mắt khiếp người, như là đang tràn ngập một loại hỏa diễm phù lục bí văn. Hắn là phượng hoàng nhất tộc nhị hoàng tử, thời gian tu hành đã rất dài, so với Hoàng Linh Nhi dài hơn rất nhiều, vì lẽ đó nghiêm ngặt tới nói, hắn đã không thuộc về trẻ tuổi, nhưng khi đó hắn từng lúc còn trẻ, cũng từng ở một ít hàng đầu thế lực trong thanh danh hiển hách, lưu lại khiến người ta chấn động truyền thuyết. Giờ khắc này, Phượng Sồ đứng giữa quảng trường, màu đỏ tơ khẽ nhúc nhích, vô hình trung cũng lộ ra một luồng cao quý cùng thần võ, là thiên kiêu chí tôn giống như nhân vật, thêm vào hắn phượng hoàng bản thể, cùng thế hệ sinh linh trong, trời sinh liền đủ để nghiền ép tứ phương, huống hồ hắn trả vốn thân sẽ bất phàm hậu thế. Ta tuy rằng tu hành có không ít thời gian, theo đạo lý tới nói nếu như cùng ngươi giao thủ, có vẻ lấy lớn ép nhỏ, bất quá nghe đồn ngươi đã sớm quét ngang cùng thế hệ, có vô địch phong thái, càng là lớn chí tôn Niết Bàn, đã luân hồi Niết Bàn, vượt qua cùng thế hệ, ta đã đặt chân lĩnh vực, thực sự là trong lòng khó nhịn, không bằng một trận chiến làm sao. Phượng Sồ nhìn Đỗ Thiểu Phủ, nói chuyện rất bình tĩnh, ánh mắt phù văn trong mang theo một loại nóng rực cùng chờ mong, hắn muốn cùng đồn đại trong ma vương Đỗ Thiểu Phủ một trận chiến, cùng vừa vặn phượng giao bị thua không có quá nhiều quan hệ, hắn chỉ muốn một trận chiến. Nhị hoàng tử muốn ra tay rồi, nhị hoàng tử thần võ, tất nhiên có thể dưới áp chế này ma vương Đỗ Thiểu Phủ. Làm Phượng Sồ như vậy lời nói truyền ra, lập tức để bốn phía phượng hoàng nhất tộc con cháu sôi trào, một ít trưởng lão hộ pháp cũng âm thầm lộ ra vẻ chờ mong. Vừa vặn phượng giao bị thua, vô hình trung làm cho phượng hoàng nhất tộc bộ mặt giảm mạnh, trên mặt nhưng là không nhịn được, nếu như Phượng Sồ có thể đánh bại ma vương Đỗ Thiểu Phủ, vậy dĩ nhiên có thể đem mặt mũi đòi lại, vẫn có thể hạ xuống kim sĩ đại bằng điểu bộ tộc tử, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Tử Huyên lẳng lặng ngồi ngay ngắn, cũng phong thái tuyệt thế, giờ khắc này nghe Phượng Sồ, này cảm động trên khuôn mặt, màu tím đôi mắt đẹp có sóng lớn, nhàn nhạt nhìn chằm chằm Phượng Sồ, Đỗ Thiểu Phủ cũng nhìn phía Phượng Sồ, hai con ngươi nơi sâu xa nổi lên một chút kim quang, cảm giác được Phượng Sồ mạnh mẽ, này nhị hoàng tử không phải bình thường, mọi người lần thứ hai đều trong tầm mắt Đỗ Thiểu Phủ, không biết lần này Đỗ Thiểu Phủ có thể hay không ứng chiến, nhưng nếu là Đỗ Thiểu Phủ ứng chiến, ngoại giới đồn đại cùng thế hệ không có địch thủ, có vô địch phong thái ma vương Đỗ Thiểu Phủ, sắp sửa cùng Phượng Hoàng nhất tộc nhị hoàng tử một trận chiến, như vậy hai người ra tay, vậy thì là một hồi kinh thiên quyết đấu, dứt bỏ giờ khắc này Phượng Hoàng nhất tộc tử không nói, cũng đủ để cho Phượng Hoàng nhất tộc con cháu, thậm chí là trưởng lão hộ pháp vì đó chờ mong, ta rất chờ mong một trận chiến, kính xin ứng chiến. Phượng Sồ lần thứ hai đối với Đỗ Thiểu Phủ mở miệng, bóng người thon dài, trong con ngươi hỏa diễm phù văn hừng hực, tơ như lửa rối tung, tự có một luồng không thể chiến thắng giống như ý vị, rất là thần võ, như là Phượng Sồ nhân vật như vậy, đã sớm là có thể cùng thế hệ trước đánh đồng với nhau, lấy cái đó thiên tư thiên phú, thậm chí đã đem không ít thế hệ trước lực ép, Trường Giang sóng sau đè sóng trước, Sơn Hà vai lứa có người mới ra, đặc biệt con đường tu hành, có lúc tu hành thời gian có thể có vẻ không phải quá mức chủ yếu, một ít thiên kiêu cùng chí tôn quật khởi, thường thường có thể đem không ít lão nhân tức chết, Phượng Sồ, chính là một cái như vậy thiên kiêu chí tôn giống như nhân vật, cùng thế hệ trong chỉ có mấy cái trong đại tộc kiệt xuất nhất tồn tại, mới có thể cùng hắn tranh hùng, hiện tại Phượng Sồ gặp gỡ trẻ tuổi sự tồn tại vô địch, gây nên hiếu chiến chi tâm, lĩnh vực cảnh Phượng Hoàng nhất tộc nhị hoàng tử, lĩnh vực cảnh Phượng Hoàng nhất tộc nhị hoàng tử, cũng làm cho Đỗ Thiểu Phủ trong lòng nổi lên một chút nhiệt độ, ánh mắt hơi khép, cũng thật là không để yên không được, nhưng ở ngay Đỗ Thiểu Phủ cũng có ý định một trận chiến thời điểm, một thanh âm truyền ra, sau đó cách đó không xa một bóng người lướt ra khỏi, trong nháy mắt rơi vào Phượng Sồ trước người không xa trên quảng trường, ồ, mà khi nhìn thấy này một đạo xuất hiện bóng người, nhất thời làm cho bốn phía Phượng Hoàng nhất tộc con cháu trong, không ít người truyền ra kinh dị tiếng, chương 1819, Phượng Sồ thảm bại. Thân ảnh ấy vào thời khắc này uy vũ bất phàm Phượng Sồ trước mặt, lộ vẻ rất không hài hòa, thế nhưng nho nhỏ thân ảnh nhưng là lộ ra một cổ vô hình khí tràng, cao quý mà yêu tà, vô cớ khiến người ta phát run. Tử Long Hoàng, đồng đại cũng là đại chí tôn niết bàn giả, bản thể là một cái dị long, quảng trường bốn phía, tức khắc truyền ra xì xào bàn tán, có người đã sớm tại thú vực cùng thần vực không gian bên trong thấy qua tiểu tinh tinh, biết lai lịch cùng cường hoành. Mà giờ khắc này xuất hiện ở phát ra trước người, cũng chính là Tiểu Tinh Tinh, chẳng qua là thời khắc này Tiểu Tinh Tinh trong miệng còn nhai linh quả, một bộ hoàn toàn không có đem Phượng Sồ nhiều để ở trong mắt biểu tình, nhàn nhạt liếc mắt một cái Phượng Sồ, nhìn như hoàn toàn vô hại, thanh âm còn cực kỳ non nớt, nói, muốn khiêu chiến cha ta, trước hết để cho ta xem một chút có hay không thực lực đó đi, nhìn lên sân khấu Tiểu Tinh Tinh, Phượng Hoàng nhất tộc trưởng lão, Hoàng Linh Nhi, Hoàng Vũ, Hoàng Mộng Quân, Phượng Hàng chờ ánh mắt cũng đều là lập tức nhìn về quảng trường, Đỗ Thiếu Phủ cũng không có ngăn cản, bờ môi nổi lên chút cười khổ độ cong, Tử Huyên thần sắc bình tĩnh, phong khinh vân đạm, chỉ có Phượng Sồ ánh mắt có một số ba động, nhìn Tiểu Tinh Tinh, vô cớ để cho hắn cảm giác được có một loại áp chế khí tức, kia nho nhỏ thân ảnh thể nội, nhưng là cho hắn một loại giống như là muốn không thể không kính để cảm giác, cái loại cảm giác này, để cho hắn chưa bao giờ có, Phượng Sồ không có xem nhẹ trước mắt kia nho nhỏ thân ảnh. Tương phản, thần sắc còn ngưng trọng, hắn hiếu chiến thành cuồng, không chỉ là bởi vì thực lực, thời khắc này cảm giác được trước mắt kia nho nhỏ thân ảnh trong cơ thể bất phàm, Phượng Sồ không có bất kỳ lơ là, Tử Long Hoàng, thì thào nói nhỏ, Phượng Sồ chính sắc, lấy Phượng Hoàng nhất tộc tin tức nguồn gốc, đối với ngoại giới thanh danh hiển hách Tử Long Hoàng, hắn làm sao sẽ chưa từng nghe nói, theo Phượng Hoàng nhất tộc chiếm được tin tức, điều này dị long mạnh mẽ và biến thái, sẽ không tại ma vương Đỗ Thiếu Phủ phía dưới. Ta nghe nói qua ngươi, ngươi không muốn thay chiến, ta sẽ không lưu thủ. Nhìn Tiểu Tinh Tinh, Phượng Sồ mở miệng, thần sắc theo ngưng trọng trong, từ từ không gợn sóng, đối mặt trước mắt nho nhỏ đối thủ chỉ còn lại có chiến ý, còn có một loại vô hình chí tôn thú tộc áp lực, nói nhảm thật nhiều, nhanh lên một chút động thủ, ta còn muốn đi ăn cái gì, đừng chậm trễ ta thời gian. Tiểu Tinh Tinh nói ra như vậy một câu nói, sau đó quay đầu lại mắt nhìn Đỗ Tiểu Yêu, mở miệng hô, Đỗ Tiểu Yêu, ngươi chừa chút cho ta, bằng không gia hỏa này ngươi tới đối phó, tên kia lĩnh vực cảnh mà thôi, có ngươi liền đầy đủ đối phó, hỏa diễm ngô đồng dưới, Đỗ Tiểu Yêu lang thông hổ yết, thân tại trong Phượng Hoàng nhất tộc, có thể thời khắc này này đối thoại của hai người, hoàn toàn sẽ không có cho Phượng Hoàng nhất tộc bất kỳ mặt mũi gì. Hai người như vậy đối thoại, cũng để cho được Hỏa Diễm Ngô Đồng dưới những thứ kia Phượng Hoàng nhất tộc trưởng lão hộ pháp, có chút ám tự khó chịu lên, nhưng Phượng Sồ không có tức giận, tự hồ là không có bị bất kỳ ảnh hưởng, tâm tình thủy chung bình ổn như một, giống như là một ngọn núi lớn. Đây là Phượng Sồ trong vô hình cao quý, không phải tự phụ, hắn là Phượng Hoàng nhất tộc nhị hoàng tử, trong cùng thế hệ cường đại nhất đỉnh tiêm tồn tại một trong. Phượng Sồ cùng nhau đi tới, trời sinh có phong thái vô địch, càng là đi qua gian khổ nhất ma luyện, mới có hôm nay. Thời khắc này, Phượng Sồ cũng có một loại cảm giác, trước mắt Tử Long Hoàng rất cường đại, danh bất hư truyền. Đã như vậy, vậy cũng không cần nán lại thời gian, bắt đầu đi. Đóng ngoặc vuông. Khi giọng điệu như vậy tự Phượng Sồ trong miệng truyền ra, thanh âm giống như phượng hót, toàn bộ mái tóc tức khắc như hỏa phun trào, trong thanh âm vô cớ có khả năng xuyên thấu người thần hồn, chấn tâm thần người. Oanh, trong nháy mắt mà thôi, Phượng Sồ xuất thủ, trên thân một cổ kinh người hơi thở nóng bỏng còn như bão táp tịch quyển mà ra, chấn động toàn bộ gia trì quảng trường cũng như phong lôi rung rung, giống như động đất, phô thiên cái địa năng lượng theo liệt diễm phù văn hừng hực bạo phát, nháy mắt mà thôi, Phượng Sồ ra quyền, vung tay vung đánh, nắm đấm trước như là tạo thành một cái không gian vòng xoáy, bốn phía hừng hực liệt diễm phù văn bạo phát, tựa như là ngưng tụ một con vỗ cánh bay cao dục hỏa Phượng Hoàng, phần phật. Khi một quyền như vậy trong nháy mắt thành hình, bốn phía trên hư không gian đầy đen như nước sơn không gian vết nứt, năng lượng vô hình có khả năng cầm cố hư không, trong nháy mắt quy áp dày đặc, đông đảo Phượng Hoàng nhất tộc con em cũng gấp phải vì thế mà phủ phục, tu vi yếu, trực tiếp liền thân thể sụi lơ đi. Bá Phượng quyền, bốn phía có Phượng Hoàng nhất tộc con em kinh hô, Bá Phượng quyền, đó là Phượng Hoàng nhất tộc tuyệt chiêu, đủ để đứng vào Phượng Hoàng nhất tộc chí tôn thú năng top 5 nhóm, uy năng đáng sợ. Tại thời viễn cổ, Phượng Hoàng nhất tộc Bá Phượng quyền từng quét ngang qua bốn phía, như vậy một quyền, để cho Hỏa Diễm Ngô Đồng dưới Phượng Hoàng nhất tộc các trưởng lão cũng lập tức động dung. Đối mặt kia nho nhỏ đối thủ thân ảnh, Phượng Sồ hoàn toàn cũng không có lưu tay cùng lơ là, đây cũng là Phượng Sồ có khả năng đứng tại cùng thế hệ đỉnh một trong những nguyên nhân. Ầm ầm, tốc độ rất nhanh, như vậy đấm ra một quyền, hừng hực liệt diễm phù văn không gian trong vòng xoáy phát ra tầm ầm len keng thanh âm, giống như vẫn thạch khu thần hỏa nổ tung, để cho hư không cùng quảng trường đột nhiên sôi trào, năng lượng bành trướng, các loại phù văn phun trào, Phượng Sồ thực lực như vậy uy thế uy năng, cùng lúc trước Phượng Đao, đó là cách nhau cửu trọng thiên cũng không dừng. Phượng Hoàng nhất tộc, theo viễn cổ truyền thừa xuống, là lúc trước trên đời này ba đại cổ xưa nhất chúa tể một trong, cỡ nào cường đại, đối với Phượng Sồ cường giả như vậy tới nói, ra tay công kích tốc độ quá nhanh, nói rất dài dòng, nhưng tốc độ giống như điện quang hỏa thạch, chỉ là trong nháy mắt, đáng sợ thế công cũng đã rơi vào Tiểu Tinh Tinh trước người, Tiểu Tinh Tinh muốn tách ra cũng không kịp, một quyền này, giống như vẫn thạch thần hỏa trùng kích, kia mang theo giăng đầy đen như nước sơn không gian vết nứt đáng sợ hừng hực vòng xoáy, dẫn đầu trùng kích tại Tiểu Tinh Tinh kia nho nhỏ trên thân thể, kỹ, vô hình kia trong dục hỏa Phượng Hoàng hư ảnh, mang theo các loại phù văn, sau đó cũng lấy hủy diệt chi thế tịch quyển đè ép tại Tiểu Tinh Tinh kia nho nhỏ trên thân thể. Ta trời ạ, như vậy một màn, làm cho Phượng Hoàng nhất tộc bên trong con em cũng vì nho nhỏ hải hùng khiếp vía, vì đó run sợ hít vào khí lạnh, bành bành bành, trùng kích như thế, tại Tiểu Tinh Tinh thân thể cùng không gian xung quanh bên trong, phát ra một loạt len ken trầm đục, khiến người ta thần hồn đều muốn nổ vỡ, ken két, liệt diễm hừng hực tịch quyển, như biển lửa tại quảng trường hư không nháy mắt nổi lên nghìn tầng sóng lớn, Tiểu Tinh Tinh bốn phía không gian trong nháy mắt liền trực tiếp ken két vỡ vụn. Đen như nước sơn không gian vết nứt tại bốn phía hư không như mạng nhện rạn nứt, xong, kia Tử Long Hoàng thảm bại, sợ là đem phải bị thương nặng đi. Này sát na, trong Phượng Hoàng nhất tộc không ít con em cùng cường giả cũng theo đó thầm than, như vậy thừa nhận nhị hoàng tử Phượng Sồ Bá Phượng quyền, sợ là ngoại giới những thứ kia nhục thân cường thịnh trở lại chủ vực tu vi cường giả, không chết cũng muốn lột da đi. Nhưng vào thời khắc này, cũng là tại sát na trong điện quang hỏa thạch, bốn phía hư không đều ở đây rạn nứt đen như nước sơn không gian vết nứt Tiểu Tinh Tinh, nhìn như non nớt trên mặt, nhưng là đột nhiên trong hai con ngươi bộc phát ra một loại thần quang bảy màu, một cổ không rõ khí tức tại đột nhiên tựa như là lũ quét, toàn thân trong nháy mắt lao ra một cổ đáng sợ quang mang, bỗng dưng, không gian tại cầm cố ảnh hưởng, hư không trực tiếp nổi lên không gian gợn sóng, kỹ, Tiểu Tinh Tinh xuất thủ, nho nhỏ loại bạch ngọc bàn tay nắm chặt, liền trực tiếp gần trong gang tấc đánh ra. Trong lòng bàn tay thần quang phun trào, tựa như là hóa thành một con bảy màu Phượng Hoàng hư ảnh. Này bảy màu Phượng Hoàng hư ảnh, toàn thân bao khỏa nóng rực rực rỡ hỏa diễm dày đặc, lôi ra thật dài bảy màu linh vũ, song xí triển khai, thần hỏa dày đặc, khiến người ta nhìn linh hồn đều ở đây vì đó bỗng đau nhức, không gian xung quanh vì đó du đãng dập dờn, ảnh hưởng không gian, nhưng lóe lên một cái rồi biến mất. Một chưởng này, thần hỏa để cho chỉnh phiến thương khung chói mắt, chu tước thần linh. Khi Tiểu Tinh Tinh như vậy một chưởng vỗ ra, kia bảy màu phượng hoàng hư ảnh bày ra, cứ việc chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, nhưng là lập tức làm cho hỏa diễm Ngô Đồng dưới phượng hoàng nhất tộc đại trưởng lão, nhị trưởng lão, còn có Hoàng Linh Nhi, Hoàng Mộng Quân chờ sắc mặt kịch biến, oanh, nho nhỏ một chưởng, trực tiếp rơi vào phượng sồ lồng ngực, một quyền đổi một chưởng. Tiểu Tinh Tinh muốn lấy cường hãn nhất cùng giả mang phương thức tới kết thúc cùng phượng sồ giao thủ, dạng này một chưởng, phượng sồ muốn cấp tốc bạo lui, mới ngạc nhiên phát hiện, thời khắc này bốn phía hư không quỷ dị ảnh hưởng, cơ hồ là cầm cố lại, để cho hắn căn bản là không có cách đối kháng, không tốt, phượng sồ đôi mắt trào ra kinh hãi, hư không để cho hắn vô pháp chưởng khống, một chưởng kia bên trong, càng là có một cổ đáng sợ uy thế, như là tới từ linh hồn cùng huyết mạch, để cho phượng sồ căn bản là không có cách đối kháng, giống như là để cho hắn đối mặt với thiên địa chí tôn, muốn thẳng phủ phục đi xuống, thân bất do kỷ, này sát na, căn bản không biết chuyện gì xảy ra, bốn phía trên quảng trường không ít phượng hoàng nhất tộc con em, cũng không hiểu cảm giác được đột nhiên trào ra một cổ tới từ huyết mạch cùng sâu trong linh hồn uy áp, không thể chống đỡ, hai chân như nhũn ra, ầm, như vậy một chưởng rơi vào phượng sồ lồng ngực, hư không phát ra quỷ dị ba động, toàn bộ quảng trường vô cớ rung rung, có thần âm vang vọng, thần quang nở rộ, phốc phốc, sau đó hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào dưới, phượng sồ trong miệng máu tươi phun rất cao, phượng huyết giống như ráng lành nở rộ, sau đó phượng sồ thân thể, chính là giống như diều đứt dây, về phía sau bay ngược, ở trên hư không đụng nát không gian, sau cùng tầng tầng lớp lớp rơi xuống tại nơi xa, chấn động phượng hoàng toàn tộc, một chiêu, phượng sồ giống như trọng thương, bốn phía hô hấp sắp đình chỉ. Đây cũng quá nhanh, nháy mắt mà thôi, phượng sồ liền trọng thương, không ai từng nghĩ tới, bọn họ nhị hoàng tử, dĩ nhiên là lấy như vậy tả tơi đến mức tận cùng một màn thảm bại, khi nho nhỏ thân ảnh thể nội, nhưng là ẩn chứa như vậy năng lượng kinh khủng, hỏa diễm Ngô Đồng dưới, thời khắc này Hoàng Mộng Quân, Phượng Hàn, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, Hoàng Linh Nhi chờ chớ không phải là ánh mắt cũng không nhịn được nửa nổi lên kịch liệt ba động, có trưởng lão thậm chí nhịn không được run đứng dậy. Thần tình cực kỳ chấn động, nhưng sắc mặt rất trắng, lộ vẻ rất khó nhìn, phốc suy, phượng sồ ở phía xa bò người lên, ngực áo quần rách nát, có phượng huyết chảy ròng, cơ thể bị hao tổn, tóc tai bù xù, khóe miệng máu me đầm đìa, thương thế như vậy không thể bảo là không nặng, quan trọng nhất là, này chỉ là một cái đối mặt mà thôi, phượng sồ liền để lại như vậy trọng thương, thời khắc này phượng sồ, con mắt chăm chú nhìn phía trước Tiểu Tinh Tinh, đôi mắt chẳng qua là còn lại kinh hãi cùng mê mang. Theo tu luyện tới đến nay, hắn chưa từng như này thảm bại qua, mà hôm nay hắn không chỉ có thảm bại, vẫn là thua ở một cái hậu bối trong tay. Điều này làm cho Phượng Sồ trong lòng làm sao có khả năng tin tưởng, nhưng thương thế trên người cùng vừa mới đáng sợ kia uy áp, để cho hắn không thể không tiếp thu sự thật này. Chương 1820, Đại Hoàng tử Phượng Hàn, lĩnh vực cảnh tu vị trong, thực lực cũng coi như là không sai, bất quá muốn khiêu chiến cha ta, còn thiếu rất nhiều. Tiểu Tinh Tinh nhìn Phượng Sồ, tự hồ là còn ở tán thưởng, sau đó lượt thân rời đi, lẩm lẩm liệt liệt, hoàn toàn không để ý tới chu vi hỏa diễm Ngô Đồng dưới này một đống lớn phượng hoàng nhất tộc trưởng lão kinh ngạc kinh hãi phức tạp vẻ mặt, tiếp tục cùng Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Tiểu Thanh cướp đồ vật ăn đi, trên mặt bàn linh quả, rượu tiên nước thánh, cũng đều không khác mấy đã bị ba người bọn hắn quét hết, yên tĩnh, bốn phía đột nhiên lộ ra một loại không tên yên tĩnh, đối với kết quả như thế này, Đỗ Thiểu Phủ cũng khá là có chút chấn động, càng nhiều chính là cười khổ. Tiểu Tinh Tinh này thuần túy chính là ở ngược Phượng Sồ à, người khác không biết, Đỗ Thiểu Phủ nhưng là biết đến, Tiểu Tinh Tinh này biến thái sức phòng ngự, tuyệt đối là đến nghịch thiên giống như trình độ. Nếu như Phượng Sồ đối với Tiểu Tinh Tinh hiểu thêm một ít, sợ là thì sẽ không như vậy tùy tiện gần người công kích Tiểu Tinh Tinh, cũng không bị thua như vậy gọn gàng cùng chật vật, chí ít cũng có thể chống đỡ mấy hiệp, có thể một mực Tiểu Tinh Tinh nhìn như người hiền lành. Trên thực tế không phải là dễ chọc chủ, tên tiểu tử này trong lòng nhưng là thanh thanh sở sở, căn bản không chờ Phượng Sồ bạo phát, liền trực tiếp lấy biến thái sức phòng ngự cầm Phượng Sồ cho ngược, ta thất bại, Phượng Sồ mình đánh vỡ này yên tĩnh bầu không khí, vẻ mặt vắng lặng, mang theo trọng thương thân thể lui ra quảng trường, một chiêu cũng đã bị nặng như thế sang, Phượng Sồ tuy rằng còn vẫn chưa mất đi sức tái chiến, nhưng trong lòng làm sao không rõ ràng, dù cho là mình thôi thúc bản thể, sợ là kết quả đến thời điểm sẽ thảm hại hơn. Vừa vặn này Tử Long Hoàng trong cơ thể vừa hiện rồi biến mất đáng sợ uy thế, để linh hồn hắn đều đang rung túc, căn bản là không có cách chống đỡ. Hỏa Diễm Ngô Đồng dưới, Phượng Hoàng nhất tộc trưởng lão nhìn nhau, Phượng Giao cùng Phượng Sồ hai người trước sau chọn chiến ma vương Đỗ Thiểu Phủ, kết quả nhưng là ở Đỗ Thiểu Phủ căn bản chưa từng ra tay tình huống dưới, cũng đã thảm bại. Này vẫn là ở Phượng Hoàng nhất tộc sân nhà trên, từ cổ chí kim, sợ là Phượng Hoàng nhất tộc vẫn không có như vậy bị đả kích quá. Hoang Quốc thực sự là nhân tài đông đúc, Đại Bằng Hoàng còn nhỏ tuổi, cũng đã có thành tựu như thế này, thực sự là không đơn giản. Trên đầu Phượng Hoàng nhất tộc tộc trưởng Hoàng Mộng Quân mở miệng, mục mang mỉm cười, như là vừa vặn Phượng Hoàng nhất tộc hai lần bị thua hoàn toàn chưa từng để ở trong lòng, thân thiết trong có hay không đoan mang theo một loại cao quý uy nghiêm, này không phải là quá khen, là danh bất hư truyền. Tử Huyên, ngươi ý kiến đây? Hoàng Mộng Quân nở nụ cười, sau đó ánh mắt đảo qua quảng trường, nói nhỏ, có còn hay không con cháu muốn khiêu chiến, nếu như không có, hôm nay liền chấm dứt ở đây đi, chờ linh tước thai mở ra, mọi người lại toàn lực ứng phó. Nghe vậy, trên quảng trường Phượng Hoàng nhất tộc con cháu nhìn nhau, lúc trước đã có không ít con cháu quyết đấu, mà cuối cùng Phượng Giao cùng nhị hoàng tử Phượng Sồ phân biệt hai trận quyết đấu mang đến lực trùng kích, làm cho giờ khắc này cũng không có ai muốn biểu hiện, so sánh với đó, sợ là đến thời điểm không chỉ có sẽ không gây nên các trưởng lão chú ý, còn có thể có vẻ khá là khó khăn, lu mờ ảm đạm. Đỗ Thiểu Phủ hai con ngươi nơi sâu xa, ánh mắt âm thầm mạc quá một chút gợn sóng. Lần này đến đây Phượng Hoàng nhất tộc là có việc cầu người, chung quy phải có mở miệng thời điểm, hiện tại này hay là chính là một cơ hội, nhìn dáng dấp là không có ai tiếp tục lên sân khấu. Đóng ngoặc vuông. Chính đang Đỗ Thiểu Phủ do dự có muốn hay không thừa dịp cơ hội này mở miệng thời khắc, một đạo giọng ôn hòa truyền ra. Trên đầu vẫn ngồi ngay ngắn ở mấy vị đức cao vọng trọng trưởng lão bên người đại hoàng tử Phượng Hàng mở miệng lên tiếng, hắn hơi đứng dậy, âm thanh bình thản, ánh mắt hiện ra thần quang, theo ngũ thải Phượng Hoàng hoa văn trường bào khẽ nhúc nhích, tự ghế ngồi đi ra, hắn dáng người kiên cường, lại như là đột nhiên trên người tràn ngập ra vô hình tia sáng chói mắt, cực kỳ chói mắt, làm dứt tiếng thời điểm, Phượng Hàng đã đi tới trên quảng trường, đại hoàng tử, bốn phía Phượng Hoàng nhất tộc con cháu cung kính hành lễ. Hỏa Diễm Ngô Đồng ghế dựa dưới trưởng lão, cũng ánh mắt hết mức mắt nhìn mà đi. Đại hoàng tử Phượng Hàng, một cái Phượng Hoàng nhất tộc không cách nào lơ là tồn tại. Đối với đang ngồi trưởng lão tới nói, trong lòng rõ ràng nhất, nếu không là Hoàng Linh Nhi xuất hiện, đời tiếp theo tộc trưởng, hầu như sẽ là đại hoàng tử Phượng Hàng. Nhưng Hoàng Linh Nhi người mang tổ hoàng huyết thống, tiền đồ không thể đo lường, thêm vào chí tôn niết bàn, điều này làm cho đời tiếp theo tộc trưởng vị trí nổi lên biến hóa to lớn, miễn lễ. Phượng Hàng lên sân khấu, đối với tứ chu tộc trong con cháu ống tay áo quét qua, mắt nhìn Hỏa Diễm Ngô Đồng dưới đang ngồi trưởng lão, lẳng lặng đứng ở nơi đó, tự có một luồng cao quý khí tràn, nói, thừa dịp ngày hôm nay các mạch trưởng lão đều ở, ta có một chuyện muốn để chư vị trưởng lão làm chứng, đại hoàng tử thật giống có quyết định trọng đại, nghe Phượng Hàng, Hỏa Diễm Ngô Đồng dưới một ít trưởng lão cũng bắt đầu châu đầu ghé tai, trầm thấp nói nhỏ lên, nhạc trạc một mạch Tử Huyên, chí tôn niết bàn cũng bị thánh tổ phong làm bộ tộc ta công chúa, ở bốn phía đều là ánh mắt tò mò trong, Phượng Hàng từ từ mở miệng, ngày hôm nay nhân cơ hội này, ta Phượng Hàng muốn hướng về Tử Huyên muội muội cầu hôn, kính xin chư vị trưởng lão làm chứng. Loạch xoạch, làm Phượng Hàng dứt tiếng, bốn phía từng đạo ánh mắt nhất thời liền đồng loạt rơi vào Tử Huyên trên người, chỉ có Hoàng Linh Nhi ánh mắt nhìn phía Đỗ Thiểu Phủ mà đi. Đại hoàng tử cùng Tử Huyên công chúa chính là một đôi trời sinh, thực sự là quá tốt rồi. Toàn tộc bên trong, chỉ có đại hoàng tử có thể xứng đôi Tử Huyên công chúa, đây là ông trời tác hợp cho, lấy đại hoàng tử cùng Tử Huyên công chúa thiên phú, sau đó tất nhiên có thể vì ta Phượng Hoàng nhất tộc lưu lại càng cường hãn hơn huyết mạch. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Ngắn ngủi kinh ngạc trong bình tĩnh, bốn phía từ từ sôi trào, Tử Huyên, chủ Phượng Hoàng một mạch là duy nhất loại bị phong vì là công chúa, chí tôn niết bàn thân phận, đủ để chứng minh cái đó ở trong tộc thân phận, toàn tộc bên trong vừa độ tuổi xứng đôi, cũng chỉ có đại hoàng tử một người, như vậy kết hợp một khi thành công, có thể sẽ vì Phượng Hoàng nhất tộc lưu lại cường hãn hơn huyết mạch, như vậy kết hợp, cũng là toàn bộ Phượng Hoàng nhất tộc tình nguyện nhìn thấy, đại hoàng tử cùng Tử Huyên, đây là ông trời tác hợp cho, thích hợp nhất, một ít trưởng lão càng là không có ý kiến, mắt lộ ra nụ cười, chỉ có đại trưởng lão ánh mắt khá là bình tĩnh, lẳng lặng ngồi thẳng, nhẹ như mây gió, Tử Huyên, ngươi ý kiến đây. Trên đầu Hoàng Mộng Quân mang theo ý cười, nhìn Tử Huyên nói rằng, Nếu là đại hoàng tử có thể cùng Tử Huyên kết hợp, điều này cũng xác thực là nàng cực kỳ tình nguyện nhìn thấy. Lúc này, toàn trường ánh mắt chính là hết mức rơi vào Tử Huyên trên người, nhìn này một cái cảm động nữ tử, chờ đợi nàng trả lời. Cha, không được, tên kia muốn cưới mẫu thân, làm sao bây giờ? Ăn như hùng như sói Tiểu Tinh Tinh, giờ khắc này cũng sắc mặt đại biến, nhất thời truyền âm liền đến Đỗ Thiểu Phủ trong tai. Đối với Tiểu Tinh Tinh mà nói, mẹ với cha đó mới là hẳn là cùng nhau, mà tuyệt đối không phải này cái gì đại hoàng tử. Đỗ Thiểu Phủ giờ khắc này cũng lông mày âm thầm hơi nhíu, nghe này Phượng Hàn, trong lòng không tên thì có một loại không nói ra được khó chịu, nhưng loại cảm giác đó lại không nói ra được, cũng mắt nhìn hướng về phía Tử Huyên mà đi. Ghế ngồi, đối với tộc trưởng Hoàng Mộng Quân câu hỏi, Tử Huyên dịu dàng đứng dậy, tập cảm động dung nhan, mê hoặc phong thái, khí chất cao quý, mang theo quyến rũ phong tình cùng kim nữ tử, giờ khắc này làm cho toàn bộ Phượng Hoàng tộc trong nữ tử cũng không ai không ghen tị, không ít nam tử thất thần, hết thảy Phượng Hoàng nhất tộc con cháu trong lòng cũng rất rõ ràng, cô gái trước mắt, toàn bộ trong tộc, cũng chỉ có đại hoàng tử mới có thể xứng đôi. Về tộc trưởng, Tử Huyên hiện nay một lòng tu hành, còn chưa từng nghĩ tới thành hôn, bốn phía ánh mắt nhìn kỹ, Tử Huyên môi khẽ nhếch, nũng nịu thiên lại, như tiên âm mịt mờ, làm như vậy lời nói truyền ra, toàn trường âm thầm biến sắc, một ít trưởng lão cũng nhìn nhau, đại hoàng tử trước mặt mọi người cầu hôn, toàn bộ trong tộc nữ tử ai không hâm mộ, có thể Tử Huyên nhưng là bằng tại chỗ từ chối. Trên quảng trường, đối với Tử Huyên bằng tại chỗ từ chối, Phượng Hàn nhưng là không có quá nhiều phản ứng, thật giống là nằm trong dự liệu, một lòng tu hành, cũng không ảnh hưởng thành hôn, lấy đại hoàng tử cùng Tử Huyên ngươi thiên tư thiên phú, vẫn có thể vì ta toàn bộ Phượng Hoàng nhất tộc lưu lại huyết thống, cái này cũng là trách nhiệm của ngươi cùng nghĩa vụ. Nhị trưởng lão nhìn Tử Huyên mở miệng, nhị trưởng lão bận tâm, nhưng Tử Huyên hiện nay một lòng tu hành, xác thực còn chưa từng nghĩ tới thành hôn. Tử Huyên đối với nhị trưởng lão hơi hành lễ, vẻ mặt cũng rất bình tĩnh, vẫn là như vậy nũng nịu thiên lại, như mịt mờ tiên âm, nhưng vô hình trung nhưng là không khó khiến người ta cảm thấy, nàng thái độ rất kiên quyết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.